Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm .org. Chương 51. Lý Thốn Tâm dẫn người cất lương khô vào nhà kho, rồi đưa 7 người ra công trường làm quen với mọi người. Mọi người đang bận rộn xây tường, vận chuyển gạch, trộn vữa, gật đầu chào 7 người trong lúc làm việc. 7 người nhìn những căn nhà đang xây dở mà thèm thuồng ngứa ngáy chân tay, không kìm được sờ thử viên gạch xanh cứng ráp cấn đau tay. Trên công trường, mọi người phần lớn vẫn mặc quần áo mùa hè do Tưởng Bối bối may bằng vải gai. Cuối thu trời se lạnh nhưng không khí làm việc lại nóng hừng hực, đun sôi máu huyết con người. Trên cánh tay mọi người rịn một lớp mồ hôi nóng, dính đầy bụi bặm, sức mạnh bùng nổ tỏa ra từ những thớ cơ bắp căng chặt. 7 người, nam cũng vậy, nữ cũng thế, như đang đứng giữa đấu trường. Mái ngói xanh là hàng vạn khán giả, gió thu lạnh buốt thổi qua như tiếng hò reo trợ uy như thủy triều. Họ nảy sinh một loại hào hùng kỳ lạ, các khớp xương ngứa ngáy, cũng muốn cởi áo khoác ra trận. Họ nói với Lý Thốn Tâm, trưởng thôn, để chúng tôi cũng giúp một tay đi. Lý Thốn Tâm lại cười, khoan đã, mọi người mới đến cũng mệt rồi, hôm nay nghỉ ngơi trước đi, đợi mai hẳn làm việc cùng mọi người. Lý Thốn Tâm dẫn mọi người đi dạo quanh thôn, xem xưởng luyện kim nhỏ và lò gạch nung ngói, xem gà ngỗng và mấy con lợn con nuôi ở sân sau, lại đi một vòng quanh ruộng lúa mì vụ đông vừa gieo. 7 người tận mắt nhìn thấy, bình tâm lại mới cảm nhận được khoảng cách giữa hai bên không chỉ là một chút. Họ vốn tưởng nhóm Lý Thốn Tâm hơn họ một bậc chủ yếu là ở nhà cửa, ai ngờ là thắng họ về mọi mặt. Chỉ riêng mỏ muối và mỏ sắt hai phương diện này đã không so được rồi. Nếu cứ đà này, khoảng cách giữa hai bên không biết sẽ bị kéo giãn bao xa. 7 người nổi lòng ngổn ngang, cũng không biết là may mắn nhiều hơn hay là bất lực nhiều hơn. Lý Thốn Tâm sắp xếp chỗ ở cho 7 người. Đàn ông ở phòng trống bên Triệu Bồng Lai, Hứa Ấn, Vu Mộc Dương và Vương Nhiên. Phụ nữ thì ở phòng tre cũ của Vân Tú và Hạ Tình. Còn những hộ gia đình ban đầu đã sớm chuyển sang nhà mới của mình để ở. Cho dù những căn nhà này chưa lắp cửa sổ, trong phòng trống trơn không bàn không ghế không giường, họ cũng sẵn sàng cuộn chiếu cói trải ra sàn nhà mới mà ngủ. Trong nhà mới rộng rãi thoáng mát, có cảm giác riêng tư, cảm giác không gian. Điều họ coi trọng nhất vẫn là cảm giác nghi thức đó. Ngôi nhà đẹp để vung vắng chống đỡ cho tôn nghiêm của con người hiện đại trong họ. Ít nhiều xoa dịu nỗi bi thương lưu lạc đến chốn không có gì này. Cũng chính vì mấy người đi trước vội vã chuyển nhà khiến những người phía sau cũng nóng lòng, không kịp chờ đợi xây xong nhà cho mình. Lại thêm 7 người gia nhập, tiến độ công trình nhanh càng thêm nhanh. Đến khi trận tuyết đầu mùa rơi xuống, nhà của Liễu Thác Kim và Tưởng Bối Bối, cùng nhà của Phùng Hòe và Miêu Bỉnh. Sân viện của 5 người Văn Mật, Địch Nguyễn Linh, Chu Hoáng, Ninh Nhất Quỳ, Bạch Linh đều đã hoàn thành. Không chỉ vậy, Lý Thốn Tâm thấy mọi người thà ngủ đất cũng muốn ngủ nhà mới, nhưng không dám để mọi người mùa đông cũng ngủ dưới đất. Sàn nhà lạnh, nhỡ có người không để ý bị sốt cảm lạnh, họ không có bác sĩ khám bệnh cũng đủ đau đầu. Cô bảo Miêu Bỉnh, thợ tre và ba thợ một tranh thủ đóng mấy cái giường, không cần tốt lắm, ngủ được là được. Năm nay bông vải thu hoạch được hơn nữa đã làm chăn bông cho 7 người mới, còn lại một ít miễn cưỡng đủ dệt ít vải làm quần áo mùa xuân hoặc mùa hè, may quần áo mùa đông cho mỗi người là chuyện không tưởng. Trận tuyết đầu mùa rơi lất phất dày đặc như một tấm rèm trắng. Cửa trước cửa sau nhà trưởng thôn đều đóng chặt. Bên trái trong phòng đốt một đống lửa trên mặt đất. Trên đống tro tàn, mấy cành củi cháy dở đang cháy. Tách. Một tiếng, một khúc gỗ gãy đôi từ phần lõi cháy trắng ở giữa, vài tàn lửa bay lên. Lý Thốn Tâm bốc nắm cỏ khô bên cạnh ném vào. Đống lửa vốn chỉ còn chút than hồng lập tức bùng lên ngọn lửa. Lý Thốn Tâm lại ném cành cây vào, cành cây phát ra tiếng nổ lép bép như tiếng kêu gào, hai làn khói trắng mảnh men theo cành cây bay lên. Hạ Tình hơ một cành cây trên lửa, trên chạc cây cắm hai củ khoai tây đã nướng đen vỏ. Hạ Tình đưa cho Vu Mộc Dương một củ, tự mình cầm một củ. Hai người tung hứng củ khoai nướng từ tay trái sang tay phải, bóc vỏ từng vòng, chấm vào đĩa muối tiêu trên ghế nhỏ bên cạnh, cắn một miếng, thở ra một luồng hơi nóng. Phùng Hòe không nhịn được lầm bầm. Có gì ngon đâu. Mùa đông trước họ ăn khoai tây đến phát nôn, vừa cắn vào là nhớ ngay đến vị đất đầy mồm. Triệu Bồng Lai cười nói, tiếc là không có bột ớt. Tôi nói cho các cậu biết, khoai tây nướng rắc bột ớt lên thì ngon hết sảy. Hạ Tình nhai miếng khoai tây nướng bở tơi, vị mặn tê tê khiến cô nhìn ngọn lửa ngẩn người, thèm ăn khoai tây chiên quá. Ai có thể ngờ một mầm khoai tây nhỏ xíu Lý Thốn Tâm chôn xuống, khi trưởng thành nhổ một gốc lên lại kết được 6-7 củ. Nửa mẫu đất thu được không ít khoai tây. Tuy chưa đến mức ăn thoải mái nhưng dùng làm thức ăn hàng ngày cũng không cần phải dè sẻn, gọt vỏ cũng không tiếc. Lâu lâu lấy ra là món ăn vặt thế này cũng không phải là không được. Nhưng vấn đề ở chỗ, khoai tây có rồi nhưng không có dầu. Dùng nhiều dầu thế để chiên khoai tây, đừng nói Vân Tú tiếc, bản thân cô cũng tiếc. Huống chi mỡ lợn đã dùng hết từ lâu. Năm nay tuy bắt về không ít lợn nhưng Chu Hoán đòi giữ lại làm giống hết. Không có thịt lợn thì không có mỡ rán. Hiện tại thức ăn của các cô cũng không có dầu mỡ, thi thoảng ăn lẩu thịt thỏ, chỗ mỡ đó rán lên cũng chẳng được hai lạng, vả lại mỡ thỏ không ngon bằng mỡ lợn. Hạ Tình chống cằm thở dài. Dầu a, thiếu dầu. Dầu thực vật, mỡ động vật, dầu ăn, dầu công nghiệp. Bên này có cây gai, trữ ma, sao lại không có vừng nhĩ? Lý Thống Tâm dùng kìm gõ gõ dưới đống lửa, gạt ra mấy vật hình cầu đen sì như than đá. Cô khều về phía mình, vật đó giống con nhím biển, vỏ cứng bên ngoài đầy gai nhọn. Cô dùng kìm gõ, hơi nóng bốc lên. Trong vỏ là từng hạt dẻ đã được nướng chín. Cô cũng chẳng sợ bỏng, lấy hạt dẻ ra đặt lên ghế, tự dùng răng cắn vỡ một hạt, nếm thử. Hạt dẻ nướng chín hơi cứng, bột ngọt. Cô chỉ vào hạt dẻ nói với nhóm Nhan Bách Ngọc, chín rồi. Nhan Bách Ngọc thấy lúc cô bóc vỏ hạt dẻ bị dính tro đen lên môi, ánh mắt lay động, khóe miệng dính tro kìa. Lý Thốn Tâm tùy tiện dùng tay áo quệt đi, cười nói, không sao, tro than sạch nhất mà. Nhan Bách Ngọc cầm một hạt dẻ nếm thử. Vỏ hạt dẻ còn nguyên vẹn, không dễ bóc, bóc đôi từ giữa thì thịt hạt dẻ cũng vỡ vụn kẹt trong vỏ không lấy ra được, nàng chỉ có thể bóc từng tí một, nhưng nàng không để móng tay, quá trình không mấy suôn sẻ. Lý Thốn Tâm mượn con dao sứ nhỏ của Vu Mục Dương, định cầm hạt dẻ lên bóc thì nhìn thấy tay mình đen sì, khựng lại một chút, đứng lên mở cửa lớn đi ra ngoài. Gió lạnh ngoài phòng thổi vào, Nhan Bách Ngọc nhìn thấy qua cửa lộ ra một góc cảnh tuyết. Chưa được bao lâu, Lý Thốn Tâm quay lại, hơi thở phả ra khói trắng, cô thuận tay định đóng cửa. Vân Tú gọi, ấy, đừng đóng cửa, khói bên kia bay sang đây, cay mắt lắm, mở ra mở ra. Bên phải gian nhà, mấy cái bàn ghép lại với nhau, trên bàn thắp nến, một đám người đang vây quanh bàn gói sủi cảo. Lý Thốn Tâm đoán là lúc nãy họ châm thêm củi vào đống lửa bên kia làm đổi hướng khói. Lý Thốn Tâm đành để cửa mở, trong phòng sáng sủa hơn nhiều. Cô quay lại trước đống lửa, hơ đôi tay vừa rửa trắng sạch lên lửa cho khô. Hơ đến khi tay nóng rát mới thu về, cầm con dao đã rửa sạch, tay kia cầm hạt dẻ bắt đầu cậy vỏ. Cô bóc cua là tay thiện nghệ, bóc hạt dẻ cũng không thành vấn đề. Vỏ hạt dẻ kêu tách một tiếng nhỏ, nứt ra một khe hẹp. Lưỡi dao sứ luồn vào, xé lớp màn lụa bọc thịt hạt, nạy một cái, hạt dẻ nguyên vẹn rơi ra. Lý Thốn Tâm đưa cho Nhan Bách Ngọc, này. Cô cứ ăn đi. Nhan Bách Ngọc nói xong nhưng vẫn đón lấy hạt dẻ. Không sao. Lý Thốn Tâm bảo Hạ Tình, đưa cái đĩa không kia đây. Lý Thốn Tâm đón cái đĩa không Hạ Tình đưa đặt lên ghế, bỏ hạt dẻ đã bóc vào đĩa, mọi người cũng nếm thử xem, không cho đường mà cũng ngọt lắm. Mấy người ngồi sưởi lửa bên cạnh vui vẻ, cô bóc một hạt, họ ăn một hạt. Hạt dẻ bóc hết, trong đĩa cũng chẳng còn dư, mọi người ăn thỏa mãn. Lý Thốn Tâm ngược lại chỉ nếm hạt đầu tiên. Cô vỗ tay, đặt dao sứ xuống. Nhan Bách Ngọc cầm lấy dao sứ, tay kia đưa ra, trên tay có ba hạt dẻ nướng chín. Nàng học theo Lý Thốn Tâm, ung dung bóc vỏ. Vu Mộc Dương nói, a, vẫn còn à. Nhan Bách Ngọc cậy được một hạt dẻ bị dao sứ đâm lồi lõm sức sẹo, liếc nhìn Vu Mộc Dương. Người vừa định động đậy sững lại ngồi xuống. Nhan Bách Ngọc cười với Lý Thốn Tâm, giữ lại hai hạt định học cô cách bóc, sao cô bóc được nguyên vẹn thế? Được thôi. Lý Thốn Tâm hừ hừ hai tiếng đắc ý cười nói, đây là công phu từ bé của tôi đấy. Hồi bé ăn mấy loại có vỏ này cô chỉ thích bóc hết rồi mới ăn một thể. Nhan Bách Ngọc đưa hạt dẻ bị dao đâm cho Lý Thốn Tâm, học phí. Lý Thốn Tâm cười tít mắt, đón lấy bỏ tọt vào miệng, vừa nhai hạt dẻ ngọt ngào vừa nhận dao sứ, làm mẫu cho Nhan Bách Ngọc xem. Vân Tú gọi bên kia, đừng ăn nhiều quá, sắp ăn cơm rồi. Sủi cảo gói xong rồi, Vân Tú cầm cái mẹt tròn đựng, gọi vọng sang nhóm người đang sưởi lửa, mọi người ăn sủi cảo nước hay ăn khô? Mấy người đứng dậy vây lại. Vu Mộc Dương nhìn những chiếc sủi cảo bên cạnh còn có một hàng bánh nhỏ nhắn tinh xảo, vỏ mỏng nhân nhiều, đây không phải hoành thánh sao? Phùng Hòe nói, rõ ràng là hoành thánh. Hoành thánh. Hoành thánh. Vu Mộc Dương chỉ ngón trỏ lên trần nhà, trời sập xuống thì cái này mẹ nó cũng là hoành thánh. Văn Mật gật đầu đồng ý. Triệu Bồng Lai chen vào, chỗ chúng tôi gọi là há cảo. Hạ Tình cười ha ha, chỗ tôi gọi cái này là gói mì. Vân Tú vẻ mặt câm nín, cách gọi khác nhau thôi mà. Không. Vu Mộc Dương cố chấp, nhất định phải tìm Lý Thống Tâm phân xử, việc không quyết được thì hỏi trưởng thôn. Trưởng thôn, cô nói xem gọi là gì? Mọi người nhìn về phía Lý Thống Tâm. Ách! Bánh sủi cảo. Lý Thống Tâm nói. Vu Mộc Dương yểu sừ. Vân Tú bưng mẹt đi ra ngoài, nấu cơm, nấu cơm. Mọi người tản ra, đi về phía đống lửa, đi đi đi, sưởi lửa thôi. Lý Thống Tâm. Chỗ chúng tôi gọi là bánh sủi cảo thật mà. Tuyết nhỏ dần, trời tối hẳn. Sương mù bên ngoài như khói bếp bao phủ mặt đất, mùi cỏ cây khiến lòng người an tĩnh. Lý Thống Tâm đứng bên ngoài, nhìn tuyết động trên cành ngô đồng, trắng muốt đáng yêu. Cô nghe thấy tiếng ồn ào sau lưng, quay lại thấy Thái Sử Hoàng đi ra một mình, không về nhà gạch một phía sau mà đi về phía khu đất dự định xây nhà. Lý Thống Tâm do dự một chút rồi đi theo, ba con sói cũng vui vẻ lon ton theo sau cô. Thái Sử Hoàng nghe tiếng bước chân, quay đầu thấy là cô, mặt kéo dài thượt, dừng bước. Lý Thống Tâm hỏi, anh không ở trong nhà sưởi lửa với mọi người, cũng không vào bếp giúp đỡ, chạy ra đây làm gì? Thái Sử Hoàng ồm ồm nói, tôi chạy ra đây cần báo cáo xin phép à. Lý Thống Tâm đút tay túi áo, bông tuyết rơi trên lông mày đen nhánh của cô, cũng không cần. Thái Sử Hoàng thấy Lý Thống Tâm đi theo mình, vốn định đi xem xét phía trước cũng mất hứng, xoay người định quay về phòng. Lý Thống Tâm chậm rãi đi theo sau hắn, nghiêng đầu nhìn những bước chân Thái Sử Hoàng dẫm mạnh xuống bùn tuyết, nhà của Phùng Hòe và Miêu Bỉnh đều xây xong rồi, nhà anh bị gác lại, trong lòng không thoải mái à. Bước chân Thái Sử Hoàng khựng lại, quay phát lại trừng mắt nhìn cô, hít một hơi thật sâu, vai nhô lên. Hắn như muốn chửi người, lời đến bên miệng lại cố nén xuống. Hắn mắng ai cũng được nhưng không dám mắng Lý Thống Tâm. Mắng người khác cùng lắm là bị mắng lại, mắng Lý Thống Tâm là bị cả làng xử lý. Một trận. Mặt hắn đỏ bừng lên, nói, phải. Nhà Phùng Hòe Miêu Bỉnh có rồi thì có rồi, cô bảo xây nhà theo thứ tự đến làng. Văn Mật bọn họ rõ ràng đến sau tôi, kể cả Bạch Linh, sân viện của năm người họ đều xây xong rồi. Cớ sao đến lượt tôi, đến tôi lại bị kẹt lại. Lý Thống Tâm nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Thái Sử Hoàng, giống như giận, lại như muốn khóc. Cô thở dài, đúng là xây nhà theo thứ tự đến làng. Anh đến trước nhóm Văn Mật, nhưng lúc đó anh không chịu vào thôn chúng tôi mà. Không chỉ không vào, anh còn 5 lần 7 lượt gây chuyện. Anh quên là anh vẫn đang trong thời gian thử thách à? Dù một năm nay Thái Sử Hoàng quy củ không gây chuyện, nhưng không có nghĩa là chuyện trước kia được xóa bỏ. Thái Sử Hoàng tức giận tự tát mình một cái, được, tôi đáng đời. Có phải cô còn muốn dời nhà tôi xuống sau 7 người mới đến không? Được thôi, xây đi, xây đi, xây hết cho chúng nó đi, ông đây không cần. Nói xong Thái Sử Hoàng đá một cú vào đống tuyết, không quay đầu lại đi thẳng về phía trước. Lý Thống Tâm đứng tại chỗ nói, căn nhà tiếp theo có thể xây cho anh. Thái Sử Hoàng lại dừng bước, đứng sững ở đó hồi lâu, như muốn để Lý Thống Tâm nói tiếp nhưng lại thấy mất mặt. Hơn nửa ngày, hắn xoay người lại, cuối cùng vẫn mặt dày quay về. Miệng nói không cần nhưng mắt lóe sáng, hỏi, mảnh nền đầm sông kia là của tôi. Có thể là của anh. Hiện tại có tuyết, khởi công không an toàn, phải đợi trời quang tuyết tan. Lý Thống Tâm không trả lời trực tiếp mà trầm ngâm nói, chậm nhất là đầu xuân sang năm chắc là xong. Thái Sử Hoàng nhíu mày, cái gì gọi là có thể là của tôi? Lý Thống Tâm nói, đầu xuân sang năm, trời ấm lên, chú hứa bọn họ sẽ đi một chuyến đến mỏ, lấy muối lấy sắt. Lúc đó anh phải đi theo họ. Thiên phú của anh chẳng phải là bách khoa sao, trên đường nhìn thấy lương thực, trái cây rau dại, hương liệu, khoáng sản thì mang hạt giống chúng về. Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Căn nhà đó là của anh. Thái Sử Hoàng bán tín bán nghi, thật không? Lý Thống Tâm nói, anh cũng có thể từ chối. Đây là chuyện Nhan Bách Ngọc và Hứa Ấn đã tìm cô bàn bạc. Trước mắt, họ đã phát huy phần lớn tiềm năng của tài nguyên trong tay. Bây giờ bản đồ tài nguyên trong thôn không chỉ cần làm dày thêm mà còn cần mở rộng. Đồng, nhôm, thiết, sắt, diêm tiêu, kiềm tự nhiên, lưu huỳnh và các loại khoáng sản. Đậu nành, cao lương, hạt cải dầu, ngô và các loại cây nông nghiệp. Cùng ớt, dưa chuột, mướp, cà chua và các loại rau quả trái cây. Tính ra họ còn thiếu rất nhiều thứ. Nguyên liệu thiếu thì các sản phẩm gia công tiếp theo đương nhiên không làm được. Hạt giống lương thực của Lý Thống Tâm tìm được ở nơi hoang dã, quặng sắt và mỏ muối cũng vậy. Điều đó chứng tỏ những thứ họ thiếu cũng rất có khả năng tìm thấy ở nơi hoang dã. Phải đi ra ngoài tìm hạt giống tìm tài nguyên, không thể không nói thiên phú của Thái Sử Hoàng vô cùng phù hợp. Đây là ý kiến của Lý Thống Tâm. Còn một ý tưởng khác là do Nhan Bách Ngọc đưa ra. Tổng hợp kinh nghiệm lưu lạc đến đây của mọi người, phía bắc xa nhất của ngôi làng là núi tuyết, ở giữa cách một khu rừng rậm mênh mông. Phía đông có thể là Thảo Nguyên. Phía tây họ đi đến tận cùng là hồ nước mặn và mỏ sắt Lộ Thiên. Phía nam đi đến tận cùng là Đông Hồ. Còn chi tiết hơn trong đó, hoặc những nơi xa hơn về bốn phương tám hướng thì họ không biết. Thiên phú của Lữ Nghị Vĩ là vẽ kỹ thuật, am hiểu sâu về lục thể vẽ bản đồ. Hắn đi theo đội ngũ, vẽ bản đồ ra có thể giúp diện mạo thế giới này hiện ra rõ ràng hơn trước mắt họ. Quan điểm của Hứa Ấn là trong làng ngày nào cũng đốt khói tín hiệu nhưng phạm vi nhìn thấy cũng có hạn. Nhiều lần mọi người tìm thấy nhóm đông đồng bào lưu lạc nơi đất khách đều là gặp được khi ra ngoài thám hiểm. Tính kỹ ra, xác suất tìm thấy người khi chủ động đi tìm còn cao hơn. Khói tín hiệu đương nhiên vẫn phải đốt, chi bằng nhân chuyến thám hiểm này tìm người luôn. Ban đầu họ thiếu nhân lực, trồng trọt không xuể, đúng lúc bây giờ đông người, có thể cử vài người đi trợ giúp. Bàn bạc xong, ba người sáng tỏ trong lòng, càng kiên định ý định ra ngoài thám hiểm. Một chuyến thám hiểm có thể thực hiện ba nhiệm vụ, tìm kiếm hạt giống, tìm đồng bào gặp nạn và vẽ bản đồ. Nhân sự sơ bộ được bàn bạc là Thái Sử Hoàng, Bách Khoa Nhận Biết Vạn Vật, Lữ Nghị Vĩ, vẽ kỹ thuật, Hứa Ấn, săn bắn bảo vệ an toàn, và Lâm Triệu Đầu Bếp phụ trách hậu cần. Chuyến thám hiểm đầu tiên kết hợp với kế hoạch đi phía Tây đào mỏ sắt vào mùa xuân. Thứ nhất là họ thiếu kim loại. Người đông lên, cái nồi sắt nhỏ trước kia không đủ nấu cơm cho bấy nhiêu người. Vân Tú muốn đúc lại một cái nồi to. Hơn nữa sang năm bắt đầu ép dầu trẩu, trong đó có bước rang hạt cũng cần dùng nồi sắt. Cái này không thể dùng chung với nồi nấu cơm nên ít nhất phải đúc hai cái nồi to. Nhóm thợ Mộc Hà Tình cũng kêu ca thiếu dụng cụ, mấy người phải mượn nhau dùng hàng ngày, công cụ cũng cần tăng thêm. Thứ hai là đường đi quen thuộc, nhiệm vụ lần đầu nhẹ nhàng chút, cả nhóm có thể mượn cơ hội này làm quen với nhau, nuôi dưỡng sự ăn ý để chuẩn bị cho những chuyến thám hiểm con đường lạ lẫm sau này. Thái Sử Hoàng mừng rỡ, thay đổi hẳn thái độ lúc trước, sợ Lý Thống Tâm đổi ý vội vàng quát, tôi đồng ý với cô. Cô nói đấy nhé, nhà tôi mùa xuân là xây xong, cô là trưởng thôn, cô phải giữ lời. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện.org Chương 52. Thoáng chốc, tuyết đông tan hết, nắng ấm chiếu rọi. Lý Thống Tâm tính năm theo thời gian gặp Nhan Bách Ngọc, đây đã là đầu xuân năm thứ ba. Khi mọi người cởi bỏ áo da thú, chỉ cần mặc áo kép, thời tiết trở nên vô cùng dễ chịu, không lạnh cũng không nóng. Đội thám hiểm của Hứa Ấn gánh vác nhiệm vụ khai thác mỏ và thám hiểm phía Tây bắt đầu lên đường. Lý Thống Tâm vốn sợ nhóm Hứa Ấn không quen đường, định dẫn đường một lần nữa nhưng bị Hứa Ấn từ chối. Con đường đó không khó nhớ, vì phần lớn thời gian là đi dọc theo dòng nước. Đối với việc tìm đường đến hồ nước mặn và mỏ sắt Lộ Thiên, Hứa Ấn nắm chắc đến 9 phần. Hơn nữa đội ngũ của họ lần này còn có những nhiệm vụ khác, thời gian ở bên ngoài chắc chắn sẽ dài hơn. Điều kiện xuất hành hiện tại chưa đủ tốt, những bất tiện về sinh lý của phụ nữ sẽ khiến việc sinh tồn lâu dài nơi hoang dã càng thêm gian nan. Nếu không phải trường hợp bắt buộc Lý Thống Tâm phải đi cùng thì để thuận tiện, họ không cân nhắc để nhóm Lý Thống Tâm đồng hành. Ngay cả Liễu Thác Kim cũng không cần đi. Quy trình sơ luyện sắt xốp lần trước Hứa Ấn đã ghi nhớ. Cái lò luyện Vu Mộc Dương xây chắc vẫn còn đó. Sơ luyện không cần kiểm soát nhiệt độ quá khắt khe, cứ đốt lửa, bắt chước làm theo là được. Lần này họ có xe ba gác, cùng lắm chở một xe quặng về rồi từ từ luyện. Chỉ lo thiếu nhân lực nên trước khi đi, Hứa Ấn thêm Vương Nhiên vào danh sách xuất hành. Vương Nhiên có thiên phú công cụ, lại có chút kiến thức sinh tồn dã ngoại, có thể giúp được không ít việc. hiện tại trong làng có thể dùng làm sức kéo, ngoài con trâu nước lớn ra thì còn 4 con lừa. Thông thường gia súc nuôi nhốt không để làm giống thì cần thiến, một là để tránh sao động khi đến kỳ phát dục, hai là để giảm tiêu hao năng lượng, tích trữ mỡ. Gia súc họ nuôi nhốt không thiến, một là để sinh sản, hai là đã qua thời điểm tốt nhất để thiến. Con lừa cái Văn Mật mang đến và con lừa của nhóm 7 người kia đã phối giống thành công, lừa cái đã mang thai. Trừ con lừa này và Mai Văn Khâm được giữ lại để làm việc đồng án, hai con lừa còn lại và con trâu nước đều được trưng dụng làm sức kéo cho nhóm 5 người. Đội hình này miễn cưỡng cũng coi như là một đoàn xe, điều kiện tốt hơn lần trước đi về phía Tây không biết bao nhiêu lần. Trâu kéo xe ba gác, còn có hai con lừa thồ hàng, có thể mang theo không ít hành lý. Vân Tú chuẩn bị lương khô cho mọi người chủ yếu là bột mì rang và cơm rang. Lần này không mổ lợn, thịt mang theo chủ yếu là cá mặn và gà hun khói. Cô cũng chuẩn bị ít mì sợi để họ tự nhóm lửa nấu ăn, thêm một túi khoai tây và một túi muối nhỏ. Thức ăn đầy đủ nhưng bôn ba bên ngoài rốt cuộc không bằng ở nhà thoải mái, có nhà có giường có cảm giác an toàn, đồ ăn đậm đà, có ngọt có mặn. Tuy nhiên nhóm 5 người Hứa Ấn vẫn tràn đầy ý chí chiến đấu. Có lẽ sâu thẳm trong lòng mỗi người đều có sự khao khát mạo hiểm, muốn khám phá vũ trụ chưa biết này. Điều này khác hẳn với lúc đầu lưu lạc nơi hoang dã dị giới. Khi đó họ còn chưa lo xong cái ăn cái mặc, ngày ngày đói khát, nơm nớp lo sợ. Giờ đây họ trang bị đầy đủ, không phải lẻ loi một mình mà có bạn đồng hành. Điều khiến họ yên tâm nhất là không cần lo lắng về hậu phương, biết rằng có một mái nhà để trở về. Họ chỉ cần nhìn về con đường phía trước. Năm người lên đường vào mùa xuân. Một là thời tiết thích hợp, hoàn cảnh trên đường không đến mức quá khắc nghiệt. Hai là các loại hạt giống thực vật lần lượt nảy mầm, giúp Thái Sử Hoàng dễ dàng nhận biết để mang cây về. Mọi người ở nhà vẫn sinh hoạt như thường lệ. Việc xây nhà tiến hành đâu vào đấy. Khoai tây, rau củ và các loại cây trồng lần lượt được gieo trồng. Năm ngoái trồng được hai cây trữ ma, các ngọn những cây đã lớn để tiếp tục dâm cành trồng thêm. Triệu Bồng Lai đã sớm quy hoạch xong bản đồ thôn làng, xây cái gì ở đâu đều đã tính toán kỹ. Làng lấy nhà trưởng thôn làm tâm điểm bắt đầu xây dựng, mở rộng ra bốn phía. Đợi đến khi làng thành hình, nhà trưởng thôn chưa chắc đã ở trung tâm nhưng cũng không cách quá xa. Đến lúc đó xung quanh là khu dân cư, trồng ít rau củ lặt vặt thì không sao, nhưng theo kế hoạch của anh ta, khu vực lân cận không thích hợp để khai khẩn ruộng đồng quy mô lớn. Vì vậy Lý Thống Tâm lại chọn một chỗ khác. Khai khẩn một mảnh ruộng gần chỗ trồng khoai tây và tam thất, tính cả phía sau sân nhà, trồng được 3 mẫu trữ ma. Mọi người xe tơ tích sợi, hơn nửa năm tích lũy từng chút một, vải gai tưởng bối bối dệt được ngày càng dài. Việc thay đổi quần áo của mọi người không còn quá túng thiếu nữa. Quần áo mùa đông tuy chưa có nhưng quần áo mùa hè, khăn mặt, rèm cửa sổ thì đã có dùng. Sau đầu xuân, căn phòng riêng của Thái Sử Hoàng đã xây hòm hòm. Ba gian nhà cho 7 người mới đến cũng hoàn thành vào lúc giao mùa xuân hạ. Đến đây, công cuộc đổi mới nhà tre của mọi người đã hoàn toàn kết thúc. Trước nhà gạch một cũ là một dãy nhà gạch mới xinh xắn, nhìn kỹ kiểu dáng còn có nét riêng biệt. Nắng chiều chiếu xuống mạ một lớp vàng lên mái nhà, khói bếp lượn lờ. Mười mấy gian nhà thưa dày có độ khiến nơi này thực sự có hơi thở của một thôn xóm. Mỗi lần nhìn thấy hàng nhà đó từ xa, mọi người đều cảm thấy xúc động dâng trào. Từng viên ngói viên gạch này đều do chính tay họ xếp lên, nảy sinh tình cảm. Nơi này không còn giống như dị vật đâm vào cơ thể khiến họ đau đớn khó chịu nữa, nó dần dần dung hòa với cơ thể, trở thành một phần máu thịt, mang lại sự bình yên cho mọi người. Nhưng công cuộc xây dựng cơ bản của mọi người vẫn chưa dừng lại. Sức mạnh huyết mạch trong cơ thể đã hoàn toàn thức tỉnh, công việc xây nhà đắp đất ngày càng thuận tay khiến mọi người vẫn còn chưa thỏa mãn. Triệu Bồng Lai bắt đầu quy hoạch xây dựng công xưởng ép dầu gần đó. Và xây dựng trang trại chăn nuôi gà lợn ở một nơi cách làng một đoạn về phía đông. Thời gian trôi đến đầu hạ, nhóm Hứa Ấn đã đi được một thời gian. Mọi người không có lịch, không nhớ chính xác số ngày, chỉ có Lý Thống Tâm chăm chú việc nông tan ước chừng nhóm người kia đã đi được 2-3 tháng. Thời gian này gấp đôi so với lần đi về phía Tây trước đó của họ. Hiện tại 5 người đi biệt tâm biệt tích, nói không lo lắng là giả, nhưng việc họ có thể làm cũng chỉ là chờ đợi. Cũng may dã tâm của họ đã khởi động, có quá nhiều việc muốn làm, ngày nào cũng bận rộn, không rảnh rỗi nên cũng không suy nghĩ lung tung về tình cảnh của năm người kia. Mọi người cũng không kỳ vọng năm người sẽ mang về thứ gì tốt hay tin tức tốt lành, chỉ thầm mong họ có thể sớm bình an trở về nhà. thời tiết dần ấm lên. Sau khi Lý Thống Tâm thu hoạch lúa mì, cô châm một mồi lửa bên ruộng. Mùi khói bụi cỏ cây cháy bao trùm ngôi làng mấy ngày liền, khiến đầu hè càng thêm nóng bức. Mọi người quyết định khai hoang, tiếp tục mở rộng diện tích canh tác. Lần này diện tích mở rộng không nhỏ. Trên đường đi phần lớn là cỏ hoang, có một rừng cây. Muốn nhổ cỏ từng chút một thì quá phiền phức, muốn chặt cây sang bằng rừng cây thì càng là bỏ gần tìm xa, tốn công sức khổng lồ. Người xưa không có máy móc hiện đại, muốn khai khẩn đất hoang ở nơi cỏ cây rậm rạp thì nhanh gọn nhất chính là đốt rừng làm rẫy, cho nên mới có từ đao canh hỏa chủng. Tro cỏ cây cháy rơi xuống đất còn có thể làm phân bón. Đao canh hỏa chủng, đao cày lửa gieo. Ở nơi rừng cây bụi rậm cỏ hoang bạt ngàn này, muốn mở ra một mảnh đất sinh tồn thì ném một mồi lửa là nhanh nhất. Chỉ là vào mùa hè, cỏ cây đang độ xanh tốt, lửa này không dễ cháy. Cũng may trời nóng nực, Lý Thống Tâm lại chất không ít cỏ khô, ngọn lửa bùng lên cuốn cỏ cây vào, chốc lát sau lưỡi lửa đã liếm ra một luồng khói đen. Đây là lần đầu tiên đốt rừng làm rẫy, sau này đến mùa thu còn phải đốt một lần nữa. Lý Thống Tâm định trồng thêm ít bông để vải vóc năm nay có thể độn bông làm áo bông qua mùa đông, mà việc trồng lúa mùa hè cũng phải tăng sản lượng. Dù cho trước khi trồng lúa mùa năm ngoái, bốn người Văn Mật đã đến, mọi người lo lắng dân số tăng nên đã khai hoang thêm, thậm chí dự đoán trước khi trồng đợt lúa mới sẽ còn có người đến, tính cả khẩu phần lương thực của những người này vào nên đã mở thêm mấy mẫu ruộng. Họ đoán đúng. Họ gặp bảy người này, nhờ năm ngoái trồng nhiều lương thực nên năm nay thêm bảy miệng ăn vẫn đủ no. Nhưng trong mắt Lý Thống Tâm thế vẫn chưa đủ. Bởi vì tính kỹ ra, đến cuối thu thu hoạch, lương thực còn lại của họ e là không đủ hai thạch. Họ không có lương thực dự trữ, điều này là chí mạng. Nếu gặp tình huống nguy hiểm, gặp nhân sự tăng vọt, mọi người sẽ phải thắt lưng buộc bụng, tình huống cực đoan thậm chí phải quay lại những ngày tháng chịu đói chịu rét trước kia. Cho nên dù diện tích Lý Thống Tâm muốn khai khẩn vượt xa nhu cầu của mọi người, kéo theo đó không chỉ là nhiệm vụ khai hoang, cấy mạ nặng nề mệt nhọc, mà tưới tiêu, thu hoạch, vận chuyển, gia công lương thực. Các vấn đề khác cũng khiến lượng công việc đồng áng tăng lên gấp bội, họ có thể sẽ khổ như lúc xây nhà, mệt như lúc xây nhà, thậm chí còn khổ hơn mệt hơn, nhưng mọi người dù có thắc mắc một hai câu cũng không ai phản đối. Mọi người còn chưa được hưởng mấy ngày yên ổn, nhưng đạo lý cư an tư nguy thì ai cũng thấm thía trong lòng. Cư an tư nguy, cảnh giác và chuẩn bị sẵn sàng cho những khó khăn, nguy hiểm có thể xảy ra ngay cả khi đang sống trong hoàn cảnh thuận lợi, yên ổn. Bây giờ mệt một chút còn hơn đến lúc xảy ra sự cố bất ngờ thì nước đến chân mới nhảy. Lửa được đốt lúc chạng vạng tối. Ban đầu không cháy to, nhưng khi bắt vào cây cối thì lan ra thành một mảng, tiếng nổ lách tách, nhuộm đỏ cả bầu trời, khói đen cuồn cuộn bốc thẳng lên cao. Đến đêm càng thêm bắt mắt. Cháy suốt một đêm, ngày hôm sau vẫn còn tàn lửa, động tĩnh không nhỏ, cột khói tín hiệu trong thôn không sánh kịp. Chính vì thế, động tĩnh này có thể đã thu hút ánh mắt của những người trong vùng hoang dã. Họ chưa chú ý đến khói tín hiệu nhưng lại chú ý đến đám cháy đỏ rực như phỉ thúy hồng trên bầu trời này. Nhóm Hứa Ấn còn chưa về, trong làng đã lại có người mới tìm đến. Đầu tiên là ba người, hai nữ một nam, sau đó lại thêm hai người đàn ông. Ba người đầu nhìn thấy đám cháy lớn trong đêm, vốn cũng ôm tâm lý cầu may đến xem thử, men theo hướng này. Sau đó lửa dù tắt nhưng vẫn có thể dựa vào cột khói tín hiệu trên trời dẫn đường. Khi tìm thấy ngôi làng, nhìn thấy những nếp nhà gạch ngói, họ ngây ra tại chỗ, gào khóc tại chỗ, tưởng rằng mình tìm được thuốc giải, vẫn đang ở một góc nào đó trên trái đất. Sau đó ảo tưởng bị chọc thủng, ngã về hiện thực, không kìm được suy sụp, ôm chầm lấy nhóm Lý Thống Tâm, mất mấy ngày mới bình phục lại. Thiên phú của ba người này, một người săn bắn, một người đầu bếp, một người thợ may. Ba người đến chưa được mấy ngày thì hai người đàn ông kia cũng tìm tới. Khung xương nhìn qua không nhỏ, hẳn là cao to vạm vỡ, giờ gầy như que củi, cũng chỉ khá hơn Vu Mục Dương lúc mới đến hai phần. Hai người đàn ông khóc còn bi thảm hơn ba người trước, vừa nước mắt như mưa vừa hút cháo, không việc nào chậm trễ việc nào. Thiên phú của hai người này, một người là công cụ, một người là thuốc nhuộm. Nếu không phải hai người hiểu chút kiến thức sinh tồn dã ngoại thì đã không sống được đến giờ. Càng về sau, thiên phú trùng lập càng nhiều, điều này mọi người đã sớm dự liệu. Lý Thống Tâm phát hiện tỷ lệ trùng lập cao chủ yếu là săn bắn. Nghĩ lại thì những người xuyên không đến thế giới này, còn chưa chết đói đều là những người có lý trí, lựa chọn thiên phú tương đối thích hợp để sinh tồn nơi hoang dã. Thiên phú thuốc nhuộm tạm thời tác dụng không lớn, nhưng thiên phú thợ may về bản chất chính là may vá. Lý Thống Tâm gặp được thiên phú này trong lòng cũng rất vui, có cô gái này, áp lực của Tưởng Bối Bối sẽ giảm đi không ít. Mấy gian nhà gạch mộc và nhà tre phía sau nhà mới đã dọn trống, mọi người đều chuyển sang nhà mới ở. Dù đồ đạc chưa sắm sửa đầy đủ nhưng ít nhất cũng có cái giường. Lý Thống Tâm sắp xếp cho 5 người này ở tạm bên nhà gạch mộc. Khi cô đang bàn bạc với Triệu Bồng Lai và Vu Mộc Dương về đợt xây nhà mới thì nhóm Hứa Ấn cuối cùng cũng trở về nhà trong sự mong ngóng của mọi người. Hạ Tình và Ninh Nhất Quỳ đang tìm gỗ trong rừng phát hiện ra đoàn người đầu tiên, vui mừng không xiết, không kịp tiến lên hỏi thăm đã vội vã chạy về làng báo tin vui cho mọi người. Lý Thống Tâm vội cùng đoàn người trên công trường ra đón. Người đi đầu là Hứa Ấn râu ri xồm xoàm, tóc dài qua mai có thể buộc túm lại, mặt mũi lấm lem, đầy vẻ mệt mỏi. Mấy người đi cùng trạng thái tinh thần chỉ có tệ hơn chứ không khá hơn, ngay cả trâu lừa cũng ủ rũ cúi đầu. Chú Hứa. Mấy người đi thám hiểm về ngẩng đầu lên, nhìn thấy ngôi nhà cách đó không xa, nhìn thấy mọi người ân cần đón chào, trong lòng nóng lên, thần kinh hưng phấn, mắt sáng bừng. Thế nào, dọc đường vẫn thuận lợi chứ? Không ai bị thương chứ? Lý Thống Tâm hỏi. Hứa Ấn mỉm cười, dọc đường coi như an toàn, cả đoàn đều bình an. Lý Thống Tâm thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ cao giọng, đi, Vân Tú và An Ninh đang nấu cơm, nghe các người về, đang muốn trổ tài làm bữa tiệc lớn khao mọi người, tẩm bổ cho mọi người đấy, cũng không biết mọi người đi đường có đói không. Đúng rồi, thôn chúng ta lại thêm 5 người, An Ninh là một trong số đó, thiên phú của cô ấy cũng là đầu bếp. Hiện tại trong bếp luôn là Vân Tú và cô ấy bận rộn. Mọi người đi chuyến này lâu quá, trong thời gian đó xảy ra bao nhiêu chuyện. Lý Thống Tâm và Hứa Ấn đi trước, đoàn người theo sau. Hứa Ấn nói. Trên đường chúng tôi cũng gặp được hai người. Hứa Ấn gọi với ra sau, hai người đàn ông chạy chậm lên trước, hơi cúi đầu chào, trưởng thôn. Lý Thống Tâm gật đầu cười, chào hai anh. Hứa Ấn giới thiệu tên tuổi và hoàn cảnh gặp gỡ hai người này với mọi người. Mọi người biết được thiên phú của hai người này là thợ mộc và thợ đá. Dù trùng lập với thiên phú của mọi người nhưng không ngăn được niềm vui vì làng có thêm hai người mới. Đoàn người trở về trước nhà mới. Lý Thống Tâm bảo mấy người vừa về, mọi người đi rửa mặt trước đi. Rửa mặt xong cơm nước của Vân Tú cũng xong rồi. Ăn xong mọi người không cần lo gì cả, cứ về phòng ngủ một giấc thật ngon. Hứa Ấn dẫn Lý Thống Tâm đến trước xe cút kíp, khoan vội, Thái Sử Hoàng tìm được một ít hạt giống, cô xem trước xem có dùng được không. Lúc này Lý Thống Tâm mới chú ý đến chiếc xe ba gác mọi người kéo về. Phần sau xe nhô cao, bên trên phủ một lớp lá to như lá chuối, dây thừng buộc chặt. Qua khe hở lá cây có thể thấy bên trong là những tảng quặng màu gỉ sắt hoặc đen xì. Những khối sắt xốp ánh kim loại đen bạc xen kẽ được buộc thành chuỗi, treo trên dây thừng bên trên lớp lá. Nửa trước xe rải một lớp đất, đất đen xì, trông rất màu mỡ. Trên đất mọc lên những đám màu xanh, nhìn sơ qua tưởng cỏ dại, ủ rũ như sắp chết. Lý Thống Tâm ghé sát lại nhìn kỹ, là ớt và tỏi. Hứa Ấn nói, chúng tôi làm theo lời cô, đào cả gốc rồi trồng vào đất. Lý Thống Tâm dùng tay bới đất, nhăn mũi nheo mắt, bộ dạng không dám nhìn thẳng vào những cây tỏi tây và lá ớt khô héo rũ xuống trong đất. Hứa Ấn nói, chỉ là thiếu kinh nghiệm, không chăm sóc tốt, hơi khô héo, cũng không biết là thiếu cái gì. Lý Thống Tâm bất đắc dĩ, các người chăm sóc tốt quá. Tưới nhiều nước quá, sắp dìm chết chúng nó rồi. Cũng may đấy xe ba gác này có kẻ hở thoát nước. Có cứu sống được không? Hứa Ấn vội hỏi, chúng tôi có lấy riêng một ít củ tỏi và quả ớt đã mọc ra để chỗ khác. Củ tỏi hơi tóp, ớt thì hơi nát, không biết còn dùng được không? Lý Thống Tâm nói, cũng không thành vấn đề. Còn cả cành ốc chó cháu muốn lấy trên núi quặng sắt nữa. Hứa Ấn đào bó cành ốc chó vùi trong cát lên. Vết cắt đã dùng sáp ong bịt kín rồi. Lý Thống Tâm gọi Bạch Linh tới. Bạch Linh đón lấy cành cây xem xét, vui vẻ gật đầu với cô. Năm người trong đội thám hiểm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không uổng công bận rộn. Thái Sử Hoàng vội rút một vật từ trong bình ra, đưa đến trước mặt Lý Thống Tâm, còn cái này nữa. Nhặt được mấy quả dưa khô, không thấy cây đâu, cô xem có dùng được không? Lý Thống Tâm đón lấy, nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên. Đây là một quả mướp, đã già đến mức vỏ vàng khè, bóp một cái là vỡ. Bóp vỏ đi, chỉ còn lại xơ mướp như bọc biển bên trong. Lý Thống Tâm thầm nghĩ, Vân Tú có vẻ rửa bát rồi. Thứ này còn có thể dùng để kỳ cọ khi tắm như bông tắm, cô nghe nói còn có người dùng sơ mướp làm lót giày. Lý Thốn Tâm xé đầu quả mướp, dốc ngược sơ mướp, bên trong keo lạo xạo, mấy hạt đen rơi ra. Cô nhón một hạt mướp lên xem, không có gì bất ngờ thì có thể trồng được. Cô cúi đầu nhìn sơ mướp trên tay kia, hạt trong quả mướp này đổ ra chắc được nửa bát con. Thái Sử Hoàng hỏi, thế nào? Thế nào ư? Sau này họ có thể thêm một món ăn nữa, trứng rán mướp. Lý Thốn Tâm nói, không tồi. Thái Sử Hoàng hau háu nhìn cô. Lý Thốn Tâm hiểu ý, phòng của anh xây xong rồi, tự đi mà xem. Thái Sử Hoàng phấn khích hét lên một tiếng, bắt chân lên cổ chạy về phía nhà mới của mình. Hứa Ấn nói, thực ra trên đường chúng tôi còn gặp một mỏ đá vôi. Thật á? Đá vôi bên bờ sông sắp bị họ lấy hết rồi. Có một nơi cung cấp quặng thì còn gì bằng, không cần lo lắng về vật liệu xây dựng nữa. Lý Thốn Tâm nhìn Triệu Bồng Lai, quả nhiên thấy Triệu Bồng Lai kích động đến mức sắp khóc. Thực ra cách đây không xa, có phương tiện đi lại thì đi về chưa đến 2 ngày. Lần này chúng tôi ra ngoài, từ lúc lên đường cứ đi một đoạn lại phải dừng lại nghỉ ngơi mấy ngày, thám hiểm xung quanh, cũng là vì thế nên chuyến này mới đi lâu vậy. Hứa Ấn nói, chỉ là e rằng với nhân lực hiện tại của chúng ta, khai thác quặng không phải chuyện dễ dàng. Lý Thốn Tâm không để tâm, hứng thú không giảm, vui vẻ nói, cách giải quyết bao giờ cũng nhiều hơn khó khăn, có còn hơn không? Lần đầu tiên ra ngoài thám hiểm này, nhóm Hứa Ấn nghĩ là không thể ra quân bất lợi, dễ làm giảm sĩ khí, khiến khí thế thám hiểm sau này sa sút. Lần này họ muối phải lấy, sắt phải mang, bản đồ phải vẽ, hạt giống cây trồng mới sống chết cũng phải tìm được một loại mang về. Dưới sự gia trì của ý chí chiến đấu này, mọi người tuy trải qua gian khổ nhưng chiến tích nổi bật, có một khởi đầu tốt đẹp. Thành quả trong đó vượt xa dự đoán của nhóm Lý Thốn Tâm, cũng từ đó đặt nền móng phát triển tốt đẹp cho đội xe thám hiểm. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. audiotruyen.org Chương 53. Lý Thốn Tâm bảo nhóm Hứa Ấn cứ để hàng hóa ở đó, không cần lo gì cả, đuổi họ về nhà mới rửa mặt thay quần áo, rồi dẫn hai người mới đến ra nhà cũ phía sau, sắp xếp chỗ ở cho họ. Phía sau nhà gạch mục, nhà tre và nhà cỏ nối thành một dãy. Mọi người chuyển sang nhà mới phía trước, nơi này liền bỏ trống, vừa khéo làm chỗ ở tạm thời cho dân mới đến. Lý Thốn Tâm giới thiệu hai người này với nhóm 5 người tìm đến lúc đốt rừng làm rẫy. 5 người này vốn vì đến chưa lâu, chưa quen thuộc nơi này nên khách sáo câu nệ quá mức, việc gì cũng tranh làm, người khác đứng thì họ ngại ngồi, người căng như dây đàn, cứ như sợ rảnh rỗi một cái là có người bảo họ lười. Giờ có người mới đến muộn hơn mình, tâm thái thay đổi, ra vẻ ung dung lão luyện, suy bụng ta ra bụng người, nảy sinh lòng thương cảm, cũng có chút đắc ý về thâm niên của mình, rất chăm sóc hai người mới. Sợ hai người không tự nhiên, họ chủ động tìm chủ đề nói chuyện, tránh sự im lặng gượng gạo. 7 người trò chuyện vui vẻ. Lý Thốn Tâm đi về phía nhà mới, vừa đi vừa suy nghĩ mông lung. Mắt nhìn thấy phía trước có vật cản nhưng đầu óc không thể phân thân, cứ thế đâm sầm vào. Nhan Bách Ngọc lùi lại một bước, buồn cười nói, nghĩ gì mà mất hồn thế? Bách Ngọc. Lý Thốn Tâm cười trừ che giấu sự xấu hổ. Sao lần nào làm trò mèo cũng gặp phải nàng thế này? Lý Thốn Tâm chớp mắt thấy Triệu Bồng Lai cũng ở bên cạnh, chút quẩn bách trong lòng bay biến. Cô nói với hai người, tôi đang nghĩ, chúng ta ở nhà mới, người mới đến ở nhà gạch mục và nhà tre, liệu trong lòng họ có không thoải mái không? Triệu Bồng Lai không để ý, cười nói, có chỗ ở là tốt rồi, mấy người đó trước khi đến đây có nhà hay không còn chưa chắc đâu, còn kén chọn gì nữa. Nhan Bách Ngọc trầm ngâm một lát rồi nói, Thốn Tâm lo lắng không phải không có lý. Không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng, không sợ mọi người cùng khổ cùng nghèo, chỉ sợ mình khổ người khác sướng, nhìn vào chối mắt. Hiện tại chúng ta ít người, vấn đề chưa lộ rõ. Nhỡ sau này đông người, điều kiện làng tốt hơn, ai cũng ở nhà gạch sạch sẽ thoải mái, chỉ có 2-3 người phải chui rút trong nhà gạch một thấp bé tối tăm, chênh lệch quá lớn, trong lòng họ có dễ chịu không? Lý Thốn Tâm há miệng rồi lại ngậm lại. Thực ra cô không nghĩ sâu xa đến thế. Triệu Bồng Lai dựng lông mày, nghiêm nghị nói, thì đây cũng là do chúng ta tự tay xếp từng viên gạch viên ngói, đổ bao nhiêu mồ hôi mới có được, đâu phải từ trên trời rơi xuống. Lại nói cũng đâu bắt họ ở nhà gạch một cả đời, nhà cửa chúng ta có thể giúp họ xây, ai cũng thế cả mà. Một đấu gạo dưỡng ân nhân, một gánh gạo dưỡng kẻ thù. Ai mà không phục, ăn chực còn chê ổng chê eo thì đập bát đuổi cổ. Nhan Bách Ngọc vẻ mặt bình thản, nói thì nói thế, nhưng nếu chúng ta có khả năng tránh được tình huống như vậy thì cần gì phải đi thử thách lòng người. Nâng cao điều kiện sinh hoạt trong thôn cũng được coi là một thủ đoạn thu phục lòng người mới đến. Triệu Bồng Lai ngẩn ra. Một năm qua anh ta cũng chứng kiến mọi người vất vả thế nào nên mới không chấp nhận được sự so bì trong chuyện nhà cửa. Lời Nhan Bách Ngọc như dòng suối mát gột rửa tâm trí, anh ta tỉnh táo lại, ánh mắt kín đáo liếc Lý Thốn Tâm một cái, rồi than với Nhan Bách Ngọc, cô nói đúng. Lập tức cười với Lý Thốn Tâm, trưởng thôn có cách gì không? Lý Thốn Tâm vẫn đang suy nghĩ về hai người. Nói, nếu cứ thỉnh thoảng lại xây trước mấy gian nhà để trống chuyên dành cho người mới đến thì tốn công quá. Như Bồng Lai nói, nhà của mọi người đều do mình tự xây, chúng ta có thể giúp một tay nhưng không thể cho không người ta được. Có được quá dễ dàng người ta cũng sẽ không trân trọng. Chúng ta có thể xây mới một cái như kiểu khách sạn nhà nghỉ ấy, nhiều phòng, chỉ cần chỗ ngủ không cần phòng khách, tạm thời cung cấp chỗ dừng chân cho họ. Triệu Bồng Lai cười, tôi đoán cô sẽ nói thế. Tôi cũng đang định sắp xếp xây một kiến trúc kiểu ký túc xá, dung nạp được nhiều người một phòng hoặc phòng đôi, điều kiện ở ít nhất cũng tốt hơn nhà gạch một. Chỉ là không biết bao giờ cô mới dôi ra nhân lực cho tôi dùng. Lý Thốn Tâm tính toán, hai ngày nữa phải cấy mạ rồi, cấy xong rồi tính tiếp. Vu Mộc Dương đứng ở cửa sau nhà mới vẫy tay với Lý Thốn Tâm, gọi, trưởng thôn, xe ba gác kéo qua cho cô rồi đấy. Lý Thốn Tâm nhìn về phía đó, nói, tôi qua xem chút đã. Vườn rau sau nhà gạch một đã không đủ cho cô trồng trọt, hơn nữa lại xa, cô định mở thêm một mảnh vườn rau sau nhà mới. Thời gian trước đã xới đất, giờ đúng lúc chuyển tạm chỗ mạ ớt trên xe vào đó. Sau khi Lý Thốn Tâm rời đi, ánh mắt Nhan Bách Ngọc và Triệu Bồng Lai dõi theo cô. Triệu Bồng Lai đổi giọng điệu nhanh nhảu, hạ thấp giọng nói với Nhan Bách Ngọc, điều cô vừa nói tôi cũng từng nghĩ tới. Nhan Bách Ngọc nói, tôi biết, lúc anh xây ra nhà trưởng thôn là đã có ý đó rồi. Triệu Bồng Lai cười cười, nảy sinh vài phần vui vẻ khi nói chuyện với người thông minh, không nhịn được thổ lộ những lời ấp ủ trong lòng, người ngày càng đông, không chừng nơi này sẽ có hơn trăm người, hơn nghìn người. Một cái xã hội thu nhỏ đấy, nhân sự phức tạp. Trưởng thôn của chúng ta chưa chắc đã có khí phách trấn áp được. Cô ấy không phải là một đế vương quả cảm sát phạt, có thể khai cương mở đất, ngược lại có mấy phần khí chất của hiền quân thời Thái Bình thịnh thế. Nhan Bách Ngọc liếc hắn một cái, đính chính. Xã hội dân chủ. Ví dụ thôi mà. Triệu Bồng Lai cười, làng phát triển tiếp, giai cấp và quyền lực nảy sinh là tất yếu, trong lòng cô rõ mà. Nhan Bách Ngọc lạnh nhạt, chúng ta có sống được đến lúc đó hay không cũng chưa biết chừng. Triệu Bồng Lai chưa từng thấy ai tự rủ mình như thế. Phải, chưa biết chừng, sau này thế nào khó nói lắm. Tôi chỉ nghĩ mình sống một ngày thì được hưởng một ngày thái bình, xây nhà của tôi, đắp phòng của tôi. Nơi nào có người nơi đó có phân tranh. Làng muốn ổn định không thể thiếu quy tắc văn minh, trật tự tinh thần. Tôi dám nói, việc thiết lập và thực thi quy tắc, với tính cách của trưởng thôn chúng ta có lẽ không cán đáng nổi, nhưng về mặt xây dựng tinh thần tín ngưỡng này, không ai thích hợp làm cây cột trụ tinh thần, làm liều thuốc an thần này hơn cô ấy. Nhan Bách Ngọc và Triệu Bồng Lai tính toán không khác nhau là mấy. Người hiện đại đến cái thế giới dị giới cái gì cũng không có này, ăn ở một trời một vực. Vĩnh viễn khó gặp lại người thân bạn bè, khiến thế giới tinh thần của mọi người tan nát. Mọi người chính là con chim non mất tổ, là người run rẩy không dám bước đi trên cầu treo. Nhan Bách Ngọc muốn để Lý Thốn Tâm làm sinh vật sống đầu tiên mà chim non nhìn thấy, làm người dẫn dắt người trên cầu treo thoát khỏi hiểm cảnh. Giọng Triệu Bồng Lai yếu ớt truyền đến. Tâm cô ấy tốt, sẽ không dở trò gì. Chỉ cần cô ấy ngồi vững vị trí trưởng thôn này, chúng ta ấy mà, sẽ không đến mức lột sạch da người. Lộ ra bộ mặt xấu xa ác độc bên trong. Chút mâu thuẫn trẻ con không làm tổn thương gân cốt, cuộc sống có thể bình ổn ôn hòa trôi qua. Nhan Bách Ngọc cười khẽ, trước kia anh chẳng phải cũng muốn làm trưởng thôn sao? Triệu Bồng Lai ho khan hai tiếng che miệng, tích cực vươn lên là phong cách làm việc của tôi, có cơ hội đương nhiên phải tranh thủ một chút. Nhưng giờ tôi nghĩ lại thấy thế này cũng rất tốt, không có nhiều chuyện phiền lòng, trời sập có người cao chịu. Thực ra trong lòng anh ta có quy hoạch. Có phương lược phát triển, anh ta lo người khác làm trưởng thôn không những ngán chân anh ta mà còn khoa tay múa chân can thiệp vào chuyện xây dựng nhà cửa, thế thì chi bằng tự mình nắm quyền nói chuyện, bảo làm thế nào thì làm thế ấy. Nhưng Lý Thống Tâm không những hoàn toàn tôn trọng đề nghị của anh ta mà còn để anh ta nếm được chút ngọt ngào của việc không phải quản gia. 7-8 phần việc vặt trưởng thôn phải xử lý anh ta không cần bận tâm. Vật liệu xây dựng không có tiềm trưởng thôn dục, nhân lực không có tiềm trưởng thôn đòi, lương thực không cần lo, hậu cần ném hết cho trưởng thôn, anh ta chỉ việc lo xây dựng làng, đỡ rụng bao nhiêu tóc. Bản thân anh ta ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi cái gọi là xây dựng tinh thần mà anh ta nói. Trước kia còn có chút tâm tư khác, giờ đối với Lý Thống Tâm về mặt tinh thần đã có chút ỷ lại, không nảy sinh ý niệm khinh nhờn. Phía nhà bếp có người gọi cơm chín rồi. Hai người dừng câu chuyện, đi qua giúp đỡ. Mọi người tụ tập ở nhà mới, gần 30 người, chen chút ngồi cũng không hết. May mà sáng sớm Tưởng Bối Bối vì tiện làm việc đã chuyển máy dệt sang phòng của cô, mọi người kê hai cái bàn lại, bên cạnh lại kê thêm một bàn nữa. Triệu Bồng Lai trước đó đã cân nhắc đến việc mọi người thường tụ tập ở nhà trưởng thôn nên xây nhà chính rộng rãi. Giờ hai bàn hơn 30 người cũng chứa được, nhưng hiện tại trong lòng anh ta vẫn đưa việc xây nhà ăn vào phạm vi xem xét. Mọi người ăn một bữa ngon lành. Mấy người đi xa về đều về phòng nghỉ ngơi. Lý Thống Tâm thấy trời còn sớm, xách cái bình nhóm Hứa Ấn mang về qua, lại lấy thêm mấy cái bát mẻ, sang chỗ Tưởng Bối Bối xin ít vải gai. Trong bình là ớt và tỏi nhóm Hứa Ấn thu thập được. Họ không chỉ đào cả cây mang cả đất về trồng trên xe, để đề phòng vạn nhất còn hái không ít quả ớt và củ tỏi bảo quản trong hũ sành. Củ tỏi là tỏi tía, củ không to lắm, không ít tép tỏi đã teo lại. Lý Thống Tâm cũng không để ý, cắt bỏ một chút phần đầu mỗi tép tỏi, đặt cả củ tỏi lên miệng bát mẻ. Bát mẻ đựng hơn nửa nước, phần rễ tỏi vừa khéo ngâm trong nước. Quả ớt là ớt đỏ nhỏ dài, ngoại hình giống ớt chỉ thiên, có không ít quả đã héo. Lý Thống Tâm ngồi xếp bằng trên nền gạch, trải miếng vải gai to bằng cái khăn tay lên ghế, xé thịt quả ớt ra, cẩn thận nhặt hạt ớt bên trong bỏ lên vải gai. Hà Tình ở bên cạnh giúp cô, tay không xé ớt. Vị cay nồng nặc bên trong tràn ra khiến cô nàng hắt hơi sù sụ. Cô nàng vừa dụi mũi, vừa bóp hạt ớt ra vải gai, vừa nói, ớt này nhìn có vẻ đủ vị đấy, Vân Tú chắc vui lắm. Lý Thốn Tâm cười, năm nay thu được bao nhiêu còn chưa biết đâu. Mấy cây giống cấy ghép kia có sống được hay không còn chưa biết. Cô nhìn tỏi có vẻ ổn, nhổ một củ thấy ra rễ rồi nên cắt ngọn trực tiếp chưa cấy ghép. Cây ớt quả không to lắm. Treo hai quả ớt xanh nhỏ dài cũng chưa chuyển màu nên cô không hái, cấy ghép ra vườn rau mới mở sau nhà. Mà bây giờ mới gây giống, ươm giống, bắt đầu trồng thì thời gian lại quá muộn. Tỏi thì không sao, nhưng ớt và mướp đều ưa nhiệt ưa nắng. Đợi đến khi cây ra hoa kết trái thì chắc cũng đến mùa thu, nhiệt độ bắt đầu giảm, ngày bắt đầu ngắn lại, xác suất đậu quả sẽ không cao như vậy. Trong đầu Lý Thống Tâm suy nghĩ xoay chuyển mấy vòng. Cô thở dài. Chỉ mong mùa thu năm nay cũng nóng một chút như các năm trước. Hà Tình ở bên cạnh hít hà, sao tôi cảm giác tay hơi đau nhỉ? Lý Thống Tâm nhìn sang Hà Tình. Nhóm Vân Tú, Nhan Bách Ngọc rửa xong bát đũa quay lại, vốn hẹn nhau sang chỗ Tưởng Bối Bối giúp vê chỉ, đi qua nhà trưởng thôn thấy Hà Tình và Lý Thống Tâm ngồi xổm bên ghế, bên cạnh bày đầy chai lọ vại bình, tò mò ghé vào xem. Vân Tú hét lên, ối trời, sao cô lại bóp ớt bằng tay không thế kia? Hà Tình ngơ ngác, hả? Lý Thống Tâm bỗng nhiên có chút chột dạ. Mím môi, ánh mắt chột dạ liếc sang hướng khác, đúng lúc bắt gặp Nhan Bách Ngọc đang dò xét cô với ý cười trong mắt, bèn chuyển ánh mắt sang Vân Tú. Tay Hà Tình dính đầy thịt ớt còn sót lại, một ít nước còn chảy trên mu bàn tay. Mấy người đứng xa tiếp cũng ngửi thấy mùi cay sộc lên mũi, đủ biết ớt này uy lực lớn đến mức nào. Hà Tình vẫn ngơ ngác, đủ thấy cô nàng là người hoàn toàn không vào bếp. Cho dù đến thế giới này sống chung với Vân Tú, phụ giúp cô ấy, nhưng trước đó họ chưa tìm thấy ớt, cô nàng cũng không biết tay không bóc ớt là hành vi tàn nhẫn với bản thân đến mức nào. Vân Tú kéo tay cô nàng, ớt này cay lắm, dính vào tay như lửa đốt ấy, mau đi rửa tay đi. Vân Tú không nói thì thôi, vừa nói Hà Tình cảm thấy cơn đau trên tay trở nên rõ rệt cụ thể. Cả hai bàn tay như bị thiêu đốt, có cảm giác bỏng rát rất rõ ràng, ép nước mắt Hà Tình trào ra ngay lập tức, thảm thiết nói. Vân Tú, mu bàn tay tôi đau quá. Lòng bàn tay còn đỡ, mu bàn tay da mỏng hơn nhiều, cảm giác đau nhức nhói buốt đó thật khó mà so sánh. Vân Tú an ủi, ngâm tay vào nước lạnh sẽ đỡ hơn nhiều, từ từ sẽ dịu đi. Nói xong quay sang lườm Lý Thống Tâm, trưởng thôn, sao cô không bảo cô ấy là không được bóp ớt như thế? Cô nghĩ Lý Thống Tâm làm ruộng, lại tự mình nấu cơm, chẳng lẽ không biết ớt này là cái đức hạnh gì? A. À. Lý Thốn Tâm yếu ớt nói, tôi quên mất. Cô. Vân Tú trợn mắt nhìn. Thảo nào, không trách người này quên được, bản thân Lý Thốn Tâm cũng đang cầm nửa quả ớt bằng tay không, tay dính không ít nước ớt. Xin lỗi. Lý Thốn Tâm nói. Cô cứ làm việc là dễ tập trung quá mức, không thể phân tâm, rất khó chú ý đến tình hình xung quanh. Hạ Tình sụt sịt mũi, cảm thấy mũi cũng như bị lửa đốt, mắt đẫm lệ hỏi Lý Thốn Tâm, sao cô không bị làm sao? Lý Thốn Tâm cười, chắc do da tay tôi dày đấy. Vân Tú hết cách, dở khóc dở cười, vội kéo Hạ Tình đi rửa tay. Sau khi mọi người tản đi, Nhan Bách Ngọc nhìn đôi tay của Lý Thốn Tâm. Đó thực sự không giống tay của một người hơn 20 tuổi, cả hai bàn tay thô ráp đầy vết chai, trên tay có không ít vết sẹo. Giống như Lý Thốn Tâm nói, đôi tay đó nhìn qua đã thấy da rất dày. Nàng liếc nhìn bàn tay đỏ ửng của Lý Thốn Tâm, hỏi, không đau thật à? Lý Thốn Tâm ngẩng đầu thấy ánh mắt Nhan Bách Ngọc sáng ngời, nhe răng cười, một chút. Nhan Bách Ngọc bất đắc dĩ thở dài, chuyển cái ghế nhỏ ngồi xuống cạnh cô, cầm quả ớt lên bóp giúp cô. Cô chẳng phải xin ít vải vụn chỗ tưởng bối bối sao, sao không dùng lót vào một chút? Lý Thốn Tâm nói, vải gai này khe hở lớn, lại không phải găng tay cao su chống nước, thực ra tác dụng không lớn, nước ớt thấm qua cũng dính vào tay như thường. Hơn nữa cầm làm việc bất tiện, chi bằng bóc sớm xong sớm. Lúc trước tôi xử lý tỏi Hạ Tình chưa đến, tôi quên bén mất chuyện này. Ấy, cô đừng động vào, cẩn thận lát nữa lại giống Hạ Tình đấy. Tay Nhan Bách Ngọc vẫn không buông. Cô nghĩ tôi sẽ khóc nhè giống cô ấy à? Lý Thốn Tâm nhìn mày mắt Nhan Bách Ngọc. Cô cảm thấy người này rất có khí thế, không giống kiểu dễ rơi lệ, ớt dính vào tay khó chịu lắm đấy. Nhan Bách Ngọc chỉ nhàn nhạt nói, không sao. Lý Thốn Tâm thấy Nhan Bách Ngọc tách thịt ớt, gạt hạt ớt ra. Nước ớt dính trên tay càng làm nổi bật làn da trắng của Nhan Bách Ngọc. Trong lòng cô dâng lên sự tiếc nuối. Trước kia tay Nhan Bách Ngọc rất đẹp, nhưng dưới công việc nặng nhọc, tay đẹp đến mấy cũng sẽ trở nên thô ráp. Nếu có điều kiện, thực ra cô rất muốn giữ gìn vẻ đẹp rực rỡ này của Nhan Bách Ngọc, giống như không muốn dùng chén dạ quan đựng nước bẩn vậy. Nhưng ở thế giới này, họ không có cách nào khác. Họ phải sống sót, không màng được đến những chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Trong lòng cô khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Nhưng cô cũng có chút vui vẻ. Có người cùng làm việc với mình, cô vui. Thấy không khuyên nổi Nhan Bách Ngọc thì cũng không khuyên nữa. Sau khi Lý Thốn Tâm bóc hết chỗ ớt, đổ vào lọ, cô liền vội vàng dục Nhan Bách Ngọc đi rửa tay. Nhan Bách Ngọc nói, cùng đi. Hai người ra sau nhà múc nước rửa tay. Hạ Tình vẫn đang ngâm nước, nhưng dù tay ngâm trong nước cũng không kìm được cơn đau, cứ ngâm một lúc, nhấc ra một lúc, dùng sự chênh lệch nhiệt độ để xoa dịu cảm giác khó chịu. Mu bàn tay Hạ Tình đã đỏ lựng, không nhịn được nhìn Lý Thốn Tâm đầy oán trách. Nhưng ánh mắt muốn truyền đạt nỗi buồn khổ vì hy sinh lao động, tai nạn lao động đôi tay cho Lý Thốn Tâm cũng không thành, ở giữa có Nhan Bách Ngọc trắng, ánh mắt cô nàng không truyền tới được. Hai người rửa tay xong liền quay về phía trước. Trong lòng cô nàng tức anh ép, bất ức bất bình, quay đầu lẩm bẩm làm nũng với Vân Tú. Lý Thốn Tâm và Nhan Bách Ngọc trở lại sân trước, không nghỉ ngơi mà tiếp tục xử lý những hạt mướp đen xì. Để hạt giống thấm nước nảy mầm nhanh, cô tránh phần mầm. Cắt một lỗ nhỏ ở đầu tròn của hạt dưa, xử lý từng hạt một, bận rộn nửa ngày mới xong. Trồng mấy thứ này thời gian đã muộn, cô đành phải nhanh được chút nào hay chút ấy, hy vọng năm nay cũng có một thời tiết tốt. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 54. Phải nói bảy người mới đến này đến thật đúng lúc, kịp thời điểm khai hoang cấy mạ. Dù thêm bảy miệng ăn nhưng cũng thêm bảy lao động. Gánh nặng khai hoang trên vai mọi người cũng nhẹ đi đôi chút. Đến vụ mùa, việc gì cũng phải nhường đường cho việc làm nông. Trừ người lo hậu cần, tất cả mọi người đều phải xuống ruộng làm việc. Khai khẩn ruộng đồng không phải mệt nhất, mệt là đào mương dẫn nước và cấy mạ. Ban ngày đi ra ngẩng đầu ưỡn ngực, tối về là còng cả lưng. Vu Mộc Dương cúi đầu, nửa sống nửa chết gọi, trưởng thôn. Hứa Ấn liếc hắn, nói năng cho tử tế. Anh nhà, em thực sự hết hơi rồi, xây nhà cũng chưa mệt thế này bao giờ. Vu Mộc Dương xua tay, em chỉ muốn nói, chúng ta đừng đào nữa được không? Em thấy ruộng trồng bây giờ đủ chúng ta ăn rồi. Trồng bao nhiêu ăn bấy nhiêu à? Triệu Bồng lai mắng, cậu đúng là đầu lợn, không trữ lương thực, lỡ mất mùa một năm thì sao? Hay là cậu tình nguyện từ giờ trở đi thắt lưng buộc bụng tiết kiệm lương thực? Vu Mộc Dương hít vào một hơi, tôi. Rồi lại xìu xuống. Lý Thống Tâm xốc lại tinh thần, cười an ủi Vu Mộc Dương, theo hiệu suất hôm nay, hai ngày nữa là đào xong rồi. Mọi người khóc không ra nước mắt, đào xong mương nước này còn phải tưới tiêu cấy mạ nữa chứ. Thực sự là mệt đến phát khóc. Vừa khóc, việc vẫn phải vừa làm. Mồ hôi chảy vào mắt hòa với nước mắt cay xè không mở nổi mắt, nhìn mà thương tâm, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Lý Thống Tâm chỉ biết an ủi mọi người, vạn sự khởi đầu nan, về sau sẽ tốt thôi. Mọi người cử con ma đói Vu Mộc Dương đến chỗ cô ý ôi năm nay muốn giết lợn, cô cũng không nỡ từ chối. Cũng tầm này năm ngoái, ba người Hứa Ấn, Nhan Bách Ngọc, Văn Mật tìm thấy ổ lợn rừng, bắt 8 con lợn nhỡ chưa thành niên về. Tính cả con lợn hoa nhỏ nuôi mãi không lớn trước đó, tổng cộng là 9 con. Trước kia có một chuồng lợn, giờ xây 3 cái. Gia súc đực cái luôn phải tách ra nuôi để tránh tranh giành quyền giao phối dẫn đến hút nhau bị thương. Lợn nái mang thai cũng phải tách ra để tránh bị va chạm dẫn đến sảy thai. Hai con lợn lớn nhất và nhỏ nhất đều đã mang thai. Lợn đẻ một lứa ít cũng phải 5-6 con, nhiều thì mười mấy con cũng có. Chu Hoán quan sát thai động của lợn mẹ xong, khẳng định chắc nịch với cô rằng hai lứa này đều có thể đẻ khoảng 10 con. Lý Thống Tâm không nghi ngờ kinh nghiệm do thiên phú mang lại cho Chu Hoán. Cô tính toán trong lòng, kể cả đẻ ít nhất là 10 con, chỉ cần nuôi lợn an toàn đến lúc sinh sản, trừ đi thai chết lưu và nuôi không sống chết yểu, họ ít nhất cũng có thêm 11-12 con lợn. Nghĩ thế, thịt một con lợn cũng chẳng sao. Hơn nữa họ còn có chuồng gà. Chu Hoán nuôi rất khéo, tỷ lệ gà con ấp nở sống sót đạt 90%. Nhóm Hứa Ấn đi săn về thường mang theo thỏ và gà. Gà nếu còn sống, lại là gà trống thì sẽ giữ lại làm giống. Chăn nuôi là thế, sinh sản lâu trong một vòng tròn thì phải thay giống đực để tránh giao phối cận huyết, tỷ lệ sống thấp, nhiều bệnh tật. Điều thú vị nhất trong việc sinh sản này là khi họ thả gà ra vườn. Sẽ có gà rừng chủ động tìm đến tán tỉnh gà mái nhà họ. Động vật sinh sản thích cơ thể cái cường tráng khỏe mạnh. Gà mái được nuôi nhốt béo tốt, lông bóng mượt đặc biệt hấp dẫn gà trống. Từ hơn chục con gà trưởng thành và hơn chục con gà con ban đầu, Chu Hoán nuôi 3 lứa, dù mọi người trong 2 năm qua thịt gà không ít nhưng hiện tại cũng có khoảng 50 con gà trưởng thành. Đây là công lao của Chu Hoán, cô cũng vất vả không ít. Gia súc trong thôn ngoài gà ngỗng lợn còn có thỏ, lừa, trâu. Việc chăn nuôi rườm rà, riêng cắt cỏ cho gia súc ăn đã mệt chết người, còn phải thường xuyên dọn dẹp chuồng trại, giữ vệ sinh chỗ ở cho gia súc, lại phải giúp Lý Thống Tâm ủ phân. Mặc dù mọi người rảnh rỗi sẽ giúp cô, cũng có Nhan Bách Ngọc thường xuyên phụ tá, nhưng nói tóm lại phần lớn gánh nặng vẫn đặt trên vai một mình cô. Cô cũng không phụ sứ mệnh, chăm sóc sinh sản cho đám gia súc này không sót con nào. Lý Thống Tâm và Triệu Bồng Lai đã tính toán xong. Sửa sang xong nhà cho mấy người mới đến sẽ đi về phía đông chọn địa điểm xây dựng trang trại chăn nuôi. Một là chuồng trại rộng hơn có thể mở rộng quy mô sản xuất, hai là cung cấp môi trường sạch sẽ thoải mái hơn cho gia súc, tốt cho việc sinh trưởng, Chu Hoán quản lý cũng thuận tiện hơn. Nghĩ đến việc Chu Hoán một mình có thể không xoay sở kịp, mọi người bèn bàn bạc để Nhan Bách Ngọc tạm thời qua đó hỗ trợ. Mọi người cắn răng chịu khổ, cuối cùng cũng vượt qua được vụ mùa. Nghỉ ngơi 2 ngày, hồi phục chút nguyên khí. Quay đầu nhìn lại ruộng đồng. Ruộng nước mênh mông, cò trắng bay là là, mạ xanh rập rờn. Mọi người lại cảm thấy công sức bỏ ra không uổng phí, đều xứng đáng cả. Mọi người không chuyển ngay sang giai đoạn tiếp theo trong kế hoạch xây dựng cơ bản mà để ra một khoảng thời gian đệm. Thứ nhất, dù năm ngoái lúc xây nhà đã chuẩn bị đủ gạch ngói, đồng thời vừa xây nhà vừa nung gạch, nhưng xây đến những căn nhà sau gạch ngói vẫn cung không đủ cầu. Hiện tại họ phải dành chút thời gian cho Vu Mộc Dương chuẩn bị gạch ngói. Thứ hai, quặng sắt mang về phải được rèn đúc kỹ lưỡng để phát huy tác dụng. Thứ ba, hiện tại nhân số tăng lên không ít, bàn ghế phải sắm thêm, các loại chậu thùng hòm xiển tủ bát vẫn luôn thiếu cũng phải mở rộng sản xuất. Mọi người nếm được vị ngọt của việc vận chuyển hàng hóa bằng xe ba gác nên càng muốn có thêm mấy chiếc xe ba gác, xe đẩy. Còn cả cái máy ép dầu mà Địch Uyển Linh vẫn luôn tâm niệm để ép dầu. Mắt thấy cây trổ lại sắp kết quả, nếu không phải hiện tại có thêm hai thợ mộc, người có thiên phú đóng thuyền cũng có thể làm thợ mộc, thì việc mọi người cứ lải nhải bên tai thế này có thể khiến Hạ Tình và Ninh Nhất Quỳ phát điên mất. Mọi người ai vào việc nấy. Lý Thống Tâm cũng có vườn rau của mình phải chăm sóc. mầm ớt đã cấy ghép. Vết cắt tỏi thủy canh mọc ra một cây tỏi tây xanh thẫm, bên dưới cũng đã mọc rễ. Sau khi trồng xuống đất, phía bắc vườn rau liền kín chỗ. Nắng chói chang, tiếng ve kêu râm ran từng đợt không ngớt. Lý Thốn Tâm đội mũ rơm, ngồi xổm trên đất cắm giàn để dây mướp có chỗ leo. Lá mướp trong đất giống như dây thường xuân, đã mọc ra một đoạn dây leo. Miêu Bỉnh đang giúp cắm hàng rào phía tây vườn rau, mướp trồng bên cạnh có thể leo theo hàng rào lên trên. Hắn vừa định hỏi Lý Thốn Tâm cắm hàng rào thế này được chưa, ngẩng đầu lên thì thấy Lý Thốn Tâm đã đứng dậy đi từ cửa sau ra phía trước. Phòng bên cạnh Lý Thốn Tâm và Nhan Bách Ngọc là của Vân Tú và Hạ Tình. Trước nhà Vân, Hạ, mọi người mới dựng một cái bếp. Đó là một cái láng chắc chắn, dựng tạm để dùng trước khi xây bếp mới, không ngờ hiệu quả cực tốt. Vì láng bốn phía thông thoáng không tường, dựa vào phía đông láng là một dãy kệ để đồ, bát đĩa hũ lọ. Phía bắc là đống củi xếp ngay ngắn cao đến nửa người như bức tường. Phía tây là bàn sơ chế và bếp lò. Dù đặt hai cái vải nước, nơi này cũng rộng rãi lạ thường, hoạt động thuận tiện, ba bốn người cùng bận rộn bên trong cũng không thấy chật chội, thoáng gió không oi bức, khói tản nhanh. Vân Tú đang thái khoai tây sợi bên thớt. Lý Thốn Tâm đi thẳng đến bên vải nước, mở nắp, múc một gáo nước dội lên tay phải. Vân Tú quay đầu lại, giàn mướp cô dựng xong rồi à? Lý Thốn Tâm nói, còn thiếu một chút. Nhan Bách Ngọc từ phía trước đi tới, đi đến lối vào phía bắc của láng. Dưới bàn sơ chế có đặt một cái giỏ tre chuyên đựng rác nhà bếp như vỏ khoai tây, gốc rau, đầu củ cải. Vì đông người, lượng rau củ nhiều, chẳng mấy chốc đã đầy một giỏ. Chu Hoáng sẽ mang chỗ này đi băm nhỏ cho lợn ăn. Nhan Bách Ngọc vốn định giúp Chu Hoáng xách giỏ tre, thấy Lý Thốn Tâm bên vải nước, tay cô sao thế? Lý Thốn Tâm thả gáo nước lại vào vại, đậy nắp vại, quệt tay ướt sũng vào quần áo, lúc cắm giàn không để ý bị cứa một cái. Vân Tú đặt dao xuống, quay lại nhìn kỹ thì thốt lên, trên áo cô sao có máu thế kia. Lý Thốn Tâm giơ tay lên xem, vết thương bị nước rửa qua, chưa được bao lâu lại rỉ máu, lúc lau tay bị dính lên đấy. Vẫn còn ướt. Vết thương trong lòng bàn tay trông không to không sâu, mảnh và dài, máu chảy ra nhỏ giọt xuống đất. Lý Thốn Tâm lấy tay ấn chặt. Vân Tú nhìn thấy máu thì khó chịu, thất thố nói, đi bôi ít thuốc đi. Hai hôm trước họ chẳng nghiền bột tam thất bỏ vào lọ cất đi sao, cái đó để ở đâu? Hơn 30 người, lúc làm việc khó tránh khỏi có người bị thương. Nhưng những người này cũng may mắn, đều là chút bầm tím sưng đỏ, qua mấy ngày là hết. Nhưng mọi người động dao kéo nhiều, để phòng trường hợp chảy máu, họ đã nghiền củ tam thất thành một lọ bột nhỏ bảo quản, chuẩn bị bôi ngoài da khi cần. Nhan Bách Ngọc đi tới, để ở bên chỗ chúng tôi. Lý Thốn Tâm nói, không cần đâu. Chỉ là một vết xước nhỏ. Vân Tú nói với Nhan Bách Ngọc, à đúng đúng đúng, xé ít vải gai của chị Bối Bối làm băng gạc nữa. Lý Thốn Tâm nói, một lát nữa là đông máu đóng vảy ngay ấy mà. Nhan Bách Ngọc liếc cô một cái, nắm lấy cổ tay cô kéo về phòng bên cạnh, vừa đi vừa nói với Vân Tú, Vân Tú, gọi người mang giỏ tre cho Chu Hoáng nhé. Được. Nhan Bách Ngọc kéo Lý Thốn Tâm về nhà chính, đợi ở đây. Lý Thốn Tâm ngoan ngoãn đứng trong nhà chính. Mân mê vết thương của mình. Ấn một lúc, vết thương đã hơi dính, màu máu loãng trở nên rất nhạt. Nhan Bách Ngọc cầm lọ nhỏ và miếng vải gai dài một thước ra. Lý Thốn Tâm cười, thật sự không cần đâu. Cô thực lòng cảm thấy không sao cả, vết thương cỏn con này không đau không ngứa, kệ nó tự khắc sẽ đóng vảy. Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đứng trong phòng, vẫn chỉ ngoài miệng khách sáo từ chối chứ không thực sự ngăn cản Nhan Bách Ngọc. Bởi vì cô hưởng thụ cảm giác được người khác quan tâm lo lắng này. Cảm giác dù chỉ là một vết thương nhỏ cũng được người ta để ý thật tốt. Hồi cứu Liễu Thác Kim ở rừng rậm, bị thương cầm cũng vậy. Nhưng lúc đó hai người mới quen chưa lâu, Lý Thốn Tâm cảm thấy trong hành động của Nhan Bách Ngọc ẩn chứa chút sự chăm sóc khách sáo do chưa thân thiết. Khi chưa đến thế giới này, cô đã gặp quá nhiều người vì quen thuộc mà bỏ qua cảm xúc của người bên cạnh, họ đối xử với người lạ còn cẩn thận hơn người quen. Giờ đã là năm thứ ba, các cô đã coi như thân thiết, nhưng Nhan Bách Ngọc đối xử với mọi người vẫn cẩn thận như xưa. Điều đó khác với sự lễ phép khách sáo lúc đầu, nàng khiến người ta cảm nhận được sự chân thành. Cho nên khi Nhan Bách Ngọc bảo đưa tay, Lý Thốn Tâm ngoan ngoãn đưa tay ra. Nhan Bách Ngọc dùng thìa gỗ nhỏ xúc một thìa bột tam thất rắc lên vết thương của Lý Thốn Tâm. Đặt lọ xuống, nàng định băng bó vết thương cho Lý Thốn Tâm. Lúc này Lý Thống Tâm bắt đầu né tránh, ây da, không muốn không muốn, bôi thuốc là được rồi. Trời nóng thế này băng bó vào, mồ hôi ra lại khó đóng vẫy, thế này là tốt rồi, cứ thế này đi. Nhan Bách Ngọc thở dài, cảm thấy Lý Thống Tâm nói cũng có lý nên không cưỡng cầu, cất lọ thuốc đi. Lý Thống Tâm nói, tôi đi làm nốt việc đây, có việc gì gọi tôi nhé. Nhan Bách Ngọc đặt đồ xuống, đi theo. Lý Thống Tâm nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại, cô đi theo làm gì? Còn việc gì à? Làm việc. Cô đến đây làm việc gì, cô chẳng phải định đưa rác bếp cho chị Hoán sao? Gọi người giúp rồi, tôi giúp cô dựng dàn mướp trước đã. Một mình tôi làm được, với lại còn có Miêu Bỉnh mà. Tay cô bị thương, làm việc bất tiện. Chỉ là cái lỗ nhỏ, có phải gãy tay đâu. Cùng lắm lúc làm việc vẫn ngón tay lên là được. Thêm một người, làm xong sớm chút. Cô không biết làm đâu. Cô dạy tôi. Hì hì, vậy được thôi. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. audiotruyen.org Chương 55. Thấm thoát, thời gian trôi qua, mùa thu sắp tới. Quặng sắt mọi người mang về đã được nung luyện rèn đúc, một phần bổ sung nông cụ, một phần bổ sung công cụ cho thợ, còn lại đúc được ba cái nồi lớn. Trong đó một cái nồi được giao cho Địch Uyển Linh, đưa việc ép dầu vào danh sách ưu tiên. Trong rừng có cây trẩu và cây sòi. Trục xe ba gác cần dầu bôi trơn, đồ nội thất cần sơn dầu bảo vệ. Nến sáp cũng vì đông người mà không đủ dùng. Sâu sáp khó tìm, hiện tại Lý Thống Tâm không có thời gian và tâm trí đi lang thang trong rừng tìm chúng. Mặc dù sâu sáp có thể nuôi nhưng cô không biết cách. Đợi người biết cách nuôi tìm đến mà lại không tìm thấy sâu sáp thì đúng là có lòng trồng hoa hoa không nở. Thế là cô chuyển sự chú ý sang cây sòi. Đã không tìm thấy sâu sáp thì ép hạt sòi lấy dầu, vỏ hạt ép ra sáp làm nến, nhân hạt ép ra dầu thắp đèn. Tóm lại không thể thiếu dụng cụ chiếu sáng, không thể để ban đêm mù mờ được. Vì thế nhóm Hạ Tình bắt đầu thi công ngay sau vụ mùa. Gỗ không khó tìm, nơi này cây to đầy đất, những cây cổ thụ mười mấy người ôm không xuể cũng không hiếm, cái khó là vận chuyển. Nhưng to cũng có cái lợi của to, nhóm Hạ Tình dễ quy hoạch. Khi nhóm Liễu Thác Kim đúc xong nồi sắt thì nhóm Hạ Tình cũng đã làm xong máy ép dầu. Xưởng ép dầu được chọn đặt ở phía trước nhà của nhóm 5 người Địch Uyển Linh, cách một con đường rộng. Xưởng không xây tường, chỉ treo rèm trúc dài 2 thước che chắn. Bên trong rộng rãi, máy ép dầu đặt giữa xưởng, bên cạnh còn có 2 cái cối xay đá và 1 cái cối giã gạo chạy bằng sức súc vật. Vào thu, mọi người chia làm 2 ngã. Đàn ông đi xây tường dựng nhà, phụ nữ vào rừng nhặt hạt trẩu. Hạt trẩu nhặt về phơi khô rồi phải đập vỡ vỏ, lấy nhân bên trong ra. Nhóm Hạ Tình mang mẹt và gùi đến trước nhà Lý Thống Tâm và Nhan Bách Ngọc. Nhà của hai người to, khoảng đất trống trước nhà cũng rộng rãi bằng phẳng nhất. Mỗi người đặt trước mặt một cái gùi đựng hạt trẩu và một cái mẹt đựng nhân, ngồi quay thành vòng tròn trên đất trống, vừa bóc hạt vừa nói cười. Nhan Bách Ngọc cho gia súc ăn xong trở về, Thống Tâm đâu? Liễu Thác Kim quay đầu lại nói, trưởng thôn bảo ra ruộng xem sao rồi. Nhan Bách Ngọc vào nhà thay giày rơm, nghe thấy tiếng Hạ Tình bên ngoài, sao cô về nhanh thế? Ngoài ruộng thế nào? Tôi về lấy đồ, lát nữa còn phải ra ruộng. Nhan Bách Ngọc đi ra cửa, thấy Lý Thống Tâm đứng cạnh nhóm phụ nữ đang bóc hạt trẩu, nhìn ngó vào đống hạt ở giữa. Lý Thống Tâm thuận tay cầm cái giỏ tre trước mặt Hạ Tình, đổ hết hạt trẩu bên trong ra. Hạ Tình kêu lên, ấy, cô làm gì thế? Lý Thống Tâm dốc ngược giỏ tre rủ sạch hạt trẩu, cười nói, tôi mượn dùng chút, lát nữa mang đồ tốt về cho mọi người. Đồ tốt gì? Không đợi hỏi thêm, Lý Thống Tâm quay người đi về phía bếp. Một lát sau, mọi người lại thấy Lý Thống Tâm vòng lại. Vân Tú đuổi theo phía sau gọi, này, cái kìm gấp than của tôi. Lý Thống Tâm một tay xách giỏ tre, một tay cầm kìm gấp than, chạy biến đi, tôi mượn chút, lát trả cô. Nhan Bách Ngọc đi tới, hỏi mọi người, cô ấy đi làm gì thế? Hạ Tình cười, ai biết được, cứ hấp ta hấp tấp. Nhan Bách Ngọc ngồi xuống cùng mọi người bóc hạt trẩu, tay bị vỏ hạt nhuộm đen sì. Gió lạnh hiu hiu thổi trước nhà khiến mọi người rất dễ chịu. Mọi người vừa làm vừa tán gẫu, chẳng mấy chốc mặt trời đã lặn. Vân Tú tìm đến, trưởng thôn đâu, vẫn chưa về à? Tôi đang đợi cái kìm để gấp than nấu cơm đây. Nhan Bách Ngọc nói, Cô tìm tạm cái que gỗ dùng trước đi, chắc cô ấy chưa về ngay được đâu. Vân Tú thắc mắc, không phải chứ, cô ấy cầm kìm gấp than ra ruộng làm gì nhỉ? Việc gì ở ruộng mà cần dùng đến kìm gấp than? Hạ Tình nói, cô ấy đâu chỉ cầm kìm, còn xách cả giỏ tre nữa, trông như đi bắt cái gì ấy. Liễu Thác Kim nghi ngờ, không phải đi bắt rắn đấy chứ. Trong ruộng ngoài mấy thứ đó ra thì còn gì? Nếu là cá hay chim thì đâu cần dùng kìm. Nói đến đây giọng cô nhỏ dần trước ánh mắt của mọi người. Nhan Bách Ngọc nhíu mày. Hạ Tình nhăn mặt, giọng điệu cực kỳ không tin tưởng, trưởng thôn. Trưởng thôn chắc không liều mạng thế đâu. Vân Tú sa sầm mặt, khó nói lắm. Vân Tú nhìn Nhan Bách Ngọc. Nhan Bách Ngọc đã đứng dậy, tôi đi xem sao. Đang nói thì Lý Thốn Tâm về, bắp chân và cánh tay dính đầy bùn đất xám xịt. Cô xách giỏ tre đi thẳng tới, đặt phịch xuống giữa vòng tròn mọi người đang ngồi, dùng cánh tay quệt mồ hôi trán, ngẩng mặt cười tươi rói, xem tôi bắt được cái gì về cho mọi người này. Mắt cô lấp lánh, chờ mong vẻ mặt vui mừng của mọi người. Tưởng Bối Bối và Bạch Linh ngồi gần nhất hét lên một tiếng, bật dậy nhảy ra xa, chẳng màng đến ai bên cạnh, túm chặt tay người đó run lẩy bẩy, giọng lạc đi vì sợ, rắn. Mọi người vốn đã bị suy đoán của Liễu Thác Kim làm cho hoang mang, giờ nghe thấy rắn thì sợ hãi lùi lại liên tiếp. Sắc mặt Nhan Bách Ngọc ngưng trọng, bước nhanh về phía Lý Thốn Tâm. Đến bên cạnh nhìn vào giỏ, thấy những con vật thân dài ngoằng, lưng màu nâu xanh, bụng vàng lốm đốm, đang trườn bò lung tung. Lý Thốn Tâm cười, là Lương mà. Vân Tú cũng đi tới. Lương nhìn qua đúng là rất giống rắn nước, nhưng nhìn kỹ vẫn có sự khác biệt rõ ràng. Đầu Lương nhọn, thân mình không dài và linh hoạt như rắn. Nếu trong giỏ là rắn thật thì nó đã cuộn tròn lại rồi leo ra ngoài từ lâu rồi. Vân Tú không nhịn được vỗ vai Lý Thốn Tâm một cái, là Lương thì nói là Lương, úp úp mở mở làm gì, dọa chết chúng tôi rồi. Lý Thốn Tâm nói, chẳng phải muốn cho mọi người bất ngờ sao? Vân Tú xách giỏ lên xóc xóc, đếm sơ qua cũng phải hơn chục con nào con nấy béo múc. Cô hừ nhẹ một tiếng, trông cũng được đấy, đủ làm một đĩa. Nhóm Tưởng Bối Bối dù biết không phải rắn nhưng vì nó giống rắn nên không dám nhìn nhiều. Sợ thì sợ thật, nhưng khi món lương xào lăn lên bàn thì thơm cũng thơm thật. Hơn 30 người chia làm hai bên ăn cơm. Mười mấy con lương này chia làm hai đĩa, mỗi người cũng chỉ được nếm chút hương vị. Thịt lương chắc hơn thịt cá thường, lại không nhiều xương dăm, cũng không dai nhách như thịt gà. Khuyết điểm duy nhất là ít thịt, phải gặm xương sống. Vu Mộc Dương hỏi, trưởng thôn. Lương chẳng phải hay ra kiếm ăn ban đêm sao? Cô bắt ở đâu thế? Trong ruộng lúa. Tôi chặn ở miệng hang bùn bắt đấy. Trong ruộng chắc chắn không chỉ có chừng này đâu, chúng hay men theo mương nước đến, đợi đến tối có thể bắt được nhiều hơn. Mắt Vu Mộc Dương sáng lên, hưng phấn nói, tối nay tôi đốt đút xách giỏ đi chuyến nữa. Vân Tú lườm hắn, muốn đi thì tự đi, đừng có suốt ngày xúi dục cô ấy lao vào nguy hiểm. Vu Mộc Dương gõ đũa vào bát. Thế sao gọi là lao vào nguy hiểm được, đây là mưu cầu phúc lợi cho nhân dân quần chúng. Ánh mắt Nhan Bách Ngọc quét tới, không chỉ lương ra ngoài vào ban đêm, rắn rết thú dữ cũng hoạt động về đêm. Nếu bị cắn, thậm chí bị rắn độc cắn thì cậu bảo ai chữa cho? Vương Nhiên bên cạnh châm chọc Vu Mộc Dương, cậu bị cắn thì không sao, nhưng nếu trưởng thôn bị cắn thì các cô ấy sẽ lột da cậu ra đấy. Anh em à, không đáng đâu, dù sao cậu cũng xui xẻo rồi. Câu nói là mọi người xung quanh cười ồ lên. Lý Thốn Tâm vốn đang rụt rịch muốn đi, nghe giọng điệu lạnh băng của Nhan Bách Ngọc cũng rụt vòi, trước ánh mắt cầu cứu của Vu Mộc Dương chỉ biết cười trừ. Vu Mộc Dương định tìm Triệu Bồng Lai cầu cứu, nhưng Triệu Bồng Lai chỉ mãi ân cần hỏi Han Địch Quyển Linh chuyện ép dầu, đâu thèm để ý đến hắn. Vương Nhiên kéo tay Vu Mộc Dương, đầu cậu chứa cái gì thế hả? Cậu bảo trưởng thôn nhờ mấy người có thiên phú săn bắn hoặc bảo bối bối bệnh cho mấy cái đó bắt lương bằng dây thừng nhỏ chẳng phải được rồi sao? Chập tối đi thả mồi đặt đó, đợi lương tự chui vào, cần gì cậu phải tự mình đi bắt đêm hôm khuya khoắt? Đúng nhỉ? Vu Mộc Dương và vài miếng cơm xong, chưa kịp đứng dậy thì Lý Thốn Tâm đang bóc hạt trổ ngoài sân đã bị người khác nhanh chân đến trước. Địch Viễn Linh đến tìm cô bàn chuyện ép dầu. Hiện tại dụng cụ đã có, hạt trổ cũng đã bóc, chỉ còn thiếu nhân lực. Ép dầu là việc nặng nhọc, Địch Viễn Linh đương nhiên phải xin người từ chỗ Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm hỏi, chị muốn ai? Địch Viễn Linh đã tính toán sẵn trong lòng, mở miệng điểm tướng ngay, chú Hứa, Vương Nhiên, Miêu Bỉnh, Lâm Triệu. Chị Uyển Linh, chị khéo chọn thật đấy. Chọn toàn bốn người khỏe mạnh nhất. Việc chung cả mà, đương nhiên phải chọn người giỏi rồi. Được. Lý Thốn Tâm kéo dài giọng, để em đi nói với họ. Bốn người không do dự đồng ý ngay. Hôm sau họ không ra công trường mà đi theo Địch Uyển Linh, nghe cô chỉ đạo làm việc. Nhân hạt trậu hấp chín được nghiền thành bột bằng cối đá. Bốn người học theo cô gói bột thành bánh khô dầu, nhét vào máy ép. Thân cây gỗ ép rỗng ruột, một bên xếp bánh khô dầu, một bên chèn các nêm gỗ đầu nhọn đuôi to cho đến khi không còn chỗ trống. Một cái vồ gỗ treo trên xà nhà, mọi người như đánh chuông, dùng vồ gỗ thúc mạnh vào đuôi nêm gỗ, đóng nêm vào sâu hơn, ép chặt bánh khô dầu để dầu chảy ra. Dầu ép ra chảy theo rãnh xuống dưới, mọi người dùng chậu gốm hứng lấy. Lý Thốn Tâm hỏi, đây là dầu trẩu à? Có thể dùng để quét gỗ luôn chưa? Địch Viễn Linh nói, đây là dầu trẩu sống, thường dùng dầu trẩu chín để quét gỗ, cái này còn phải mang đi chế biến nữa. À! Mấy người đến xem náo nhiệt tò mò ghé mắt nhìn, thấy trong mấy cái bánh bột nhân trẩu thực sự ép ra dầu. Chất lỏng trong chậu vàng óng trong trẻo, khiến họ liên tưởng đến dầu hạt cải, dầu đậu nành ngày trước, không khỏi nuốt nước miếng. Hiện tại họ dùng mỡ động vật. Năm ngoái không giết lợn, mỡ lợn đã ăn hết từ lâu. Mỡ thỏ rán ra được tí tẹo, nấu cơm đâu nở cho nhiều. Dù là mùa hè, mọi người tiêu hao thể lực lớn nên cũng thèm chất béo, đến mùa đông thì càng khỏi phải nói. Dầu trẩu có độc, không ăn được, nhưng dù sao cũng là dầu. Mọi người nhìn vẻ ngoài của nó, không chỉ liên tưởng đến dầu ăn mà trong lòng còn ngứa ngáy thèm thuồng. Thái Sử Hoàng mấp máy môi, dưới ánh mắt uy hiếp của mọi người, hắn tặc lưỡi. Nói với Lý Thốn Tâm, trưởng thôn, tôi muốn nói chuyện với cô. Anh nói đi. Nhìn thấy dầu trẩu này tôi mới nhớ ra. Tôi nghĩ cô có thể sắp xếp một đội ngũ qua một thời gian nữa lại đi ra ngoài một chuyến không? Cô xem lần trước chúng ta đi một chuyến mang về được bao nhiêu thứ? Lần này đi nữa, biết đâu còn tìm thấy cái gì? Nếu tìm được hạt cải dầu hoặc đậu nành, hay thậm chí vừng, lạc, thì bên nhà bếp cũng không phải lo lắng chuyện dầu ăn nữa phải không? Thái Sử Hoàng đã nếm trải cảm giác thỏa mãn khi đi xa trở về lần trước, giờ phục rồi, lúc bàn bạc không còn là thái độ miễn cưỡng bị ép buộc nữa mà là thái độ chân thành tốt đẹp. Mọi người vội phụ họa, đúng đấy, đúng đấy. Mùa hè đội thám hiểm mang về bó cành ốc chó, Bạch Linh tìm cây phong dương gần đó làm gốc ghép để ghép cành, nhưng có sống được hay không, sống được bao nhiêu thì khó nói. Cho dù sống hết thì cây ốc chó trưởng thành kết quả cũng phải mất mấy năm. Nếu đi sang mỏ sắt lộ thiên hái quả ốc chó thì phải đợi đến mùa thu, bên đó ốc chó cũng không nhiều, đường xa, chi phí vận chuyển quá lớn, không bỏ công bằng chở một xe quặng sắt về. Mọi người thà dành sức lực này để tìm hạt giống và khoáng vật mới còn hơn. Dầu ốc chó trong hai năm tới là vô vọng, mọi người chỉ coi nó như đường lui, và càng trông chờ vào việc tìm thấy đậu nành hoặc hạt cải dầu. Lý Thốn Tâm trầm ngâm, lẩm bẩm, cái này không phải nói tìm là tìm được ngay đâu. Lâm Triệu người phụ trách hậu cần trong đội thám hiểm thừa cơ nói, tìm nhiều thì cơ hội tìm thấy chẳng phải lớn hơn sao. Lý Thốn Tâm tính toán, sắp đến lúc gặt lúa mùa thu rồi, đang cần người đấy. Hứa Ấn nói đỡ, vừa khéo là mùa thu, không nóng như bây giờ. Lý Thốn Tâm thấy Hứa Ấn lên tiếng thì biết chú ấy cũng động lòng, vậy được, gặt lúa xong các chú lại xuất phát. Chỉ có điều nếu vào đông thì đi lại bất tiện, thời tiết khắc nghiệt hơn, cho nên chuyến này đừng đi lâu như lần trước. Tốt nhất là về trước khi có tuyết rơi. Được. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện.org Chương 56. Thoáng chốc đã đến ngày mùa thu hoạch. Sau khi gặt xong lúa, nhiệt độ vẫn chưa giảm hẳn, mặc áo mỏng làm việc cũng không thấy lạnh. Năm nay cũng như năm ngoái, đợt rét đến muộn, ánh nắng chan hòa, khí hậu thích hợp. Không chỉ lúa trổ bông tốt, ớt xanh và mướp cũng sai quả. Sản lượng bông thu hoạch được vượt xa dự tính của Lý Thốn Tâm. Đây là cái lợi của vùng đất này, sản vật phong phú, mưa thuận gió hòa, đất đai màu mỡ, khí hậu dễ chịu. Cho dù mọi người từ cuộc sống sung túc lưu lạc đến đây, sâu trong lòng có oán trách nơi này thì cũng không thể không thừa nhận đây là một mảnh đất lành. Việc thu hoạch và gieo mạ tiến triển thuận lợi. Nhóm thám hiểm 5 người của Hứa Ấn cũng theo kế hoạch lên đường lần nữa. Ngôi nhà cuối cùng của nhóm người mới đến hoàn thành xong thì bắt đầu xây dựng trang trại chăn nuôi. Tổng thể chia làm hai khu lớn, gia cầm và gia súc. Trước mắt gia cầm họ đã có gà ngỗng, gia súc có lợn, thỏ, lừa, trâu. Lừa mang thai ít thời gian dài, sinh sản chậm, trâu chỉ có một con, nên trang trại gia súc chủ yếu dành cho lợn và thỏ. Sau khi gieo lúa mì xong, kỳ sinh nở của hai con lợn nái kia cũng đến. Chu Hoáng đã sớm dọn dẹp sạch sẽ phòng sinh, lót cỏ làm ổ, con lợn nái vỡ ối xong nằm nghiêng trên đống cỏ, bụng phập phồng. Lý Thốn Tâm ngồi xổm một bên hỏi, sao mãi chưa đẻ thế? Hạ Tình cãi, cô tưởng đẻ giống đi vệ sinh, trạng cái là ra à? Cái này phải từ từ chứ. Dù sao cũng dễ hơn mẹ tôi đẻ tôi. Trong đầu Lý Thốn Tâm lóe lên một tia sáng, đột nhiên nghĩ ra. Này chị Hoáng Hoáng, chị đã biết đỡ đẻ cho gia súc, đều là động vật có vú cả, có phải chị cũng đỡ đẻ cho người được không? Chu Hoáng lần đầu tiên đỡ đẻ cho gia súc cỡ lớn thế này, khó tránh khỏi hồi hộp. Lý Thốn Tâm và Hạ Tình cứ nhìn chằm chằm bên cạnh càng làm cô thêm áp lực, mất kiên nhẫn nói, đi đi đi, đi chỗ khác chơi, hai người ở đây làm vướng chân quá. Việc xong hết chưa mà hóng. Hạ Tình vỗ Lý Thốn Tâm, chỉ vào con lợn nái, hưng phấn hét, kìa kìa kìa, đẻ rồi, đẻ rồi. Quả nhiên thấy một chú lợn con toàn thân dính đầy dịch nhầy trôi đầu ra trước, rơi xuống đống cỏ. Lợn con chưa mở mắt, ủng ỉnh động đậy, toàn thân đen sì, chỉ có hai đốm hồng ở đầu gối. Bảo giống mẹ nó, chi bằng nói những con lợn họ nuôi da đều đen từng mảng lớn. Cho dù có phần da màu nhạt thì cũng không phải trắng hồng mà thiên về màu nâu sẫm, để bản thân bớt nổi bật, tránh bị thú săn mồi phát hiện. Nhan Bách Ngọc đúng lúc mang kéo đã luộc và khăn sạch đến. Chu Hoáng cắt dây rốn, lau sạch lợn con, sau đó đặt nó cạnh vú lợn mẹ để nó tìm bú sữa đầu. Hạ Tình nhìn hồi lâu không thấy con thứ hai, thất vọng, có mỗi một con thôi à. Chu Hoáng nói, thì đã đẻ xong đâu. Thôi, Bách Ngọc ở đây giúp chị là được rồi, hai đứa đừng ở đây làm phiền chị nữa, mau đi ra ngoài đi. Hai người hết tò mò cũng không ở lại lâu, ra khỏi phòng sinh, mới đi được mấy bước thì thấy Vu Mộc Dương chạy như điên từ phía đối diện tới, vẻ mặt kinh hãi như trời sập. Vu Mộc Dương thở không ra hơi, trưởng thôn. Lý Thốn Tâm run lên, hỏi, sao thế? Đến, người đến rồi. Vu Mộc Dương nuốt nước bọt, thở hổn hển nói, trong thôn có người mới đến. Hạ Tình nói, đến thì đến thôi, nhìn cậu thế này tôi còn tưởng xảy ra chuyện gì kinh khủng lắm. Mọi người chịu sự gợi ý từ việc đốt rừng làm rẫy, phát hiện đốt rừng không chỉ để khai hoang mà còn có thể làm pháo hiệu. Mọi người biết được từ những người tìm đến nhờ đám cháy rằng lửa cháy truyền đi xa hơn khói tín hiệu, nhất là vào ban đêm, lửa cháy rực nửa bầu trời, vô cùng bắt mắt. Sau khi gặt lúa xong, mọi người muốn tiếp tục mở rộng đất canh tác liền tính toán đốt rừng tìm người luôn, một công đôi việc. Họ chọn địa điểm, đào đường băng cản lửa rồi châm lửa vào ban đêm. Mùa thu thời tiết hanh khô, lửa cháy còn dữ dội hơn lần trước, chiếu sáng rực cả đêm khuya. Mọi người đoán chắc gần đây nếu còn người, nhất định sẽ lần theo hướng lửa cháy mà tìm đến. Chỉ cần tìm đến gần, lửa tắt cũng không sao, còn có khói tín hiệu chỉ đường. Cho nên lần này có người tìm đến thôn, họ cũng không cảm thấy bất ngờ. Giấm. Vu Mộc Dương bị gió nghẹn họng, nói một chữ cũng không trôi chảy. Lý Thốn Tâm mặt đầy khó hiểu, giấm gì? Rừ. Lý Thốn Tâm nhíu mày, rượu gì? Hạ Tình mất kiên nhẫn, cậu nói cái bí hiểm gì thế, có thể đừng nói nửa chừng được không, uống lưỡi cho thẳng rồi hẳn nói. Vu Mộc Dương thở đều lại chút liền nói một tràng, ôi dào, bọn họ có người phụ nữ thiên phú là biết nấu rượu đấy, gọi là gì nhỉ? Hóa ra nhóm người tìm đến có 5 người, 3 nữ 2 nam. Ngoài chăn nuôi, gốm sứ, săn bắn, thợ trê ra thì còn có một thiên phú mà họ chưa có, chính là cái thiên phú có thể nấu rượu trong miệng Vu Mộc Dương, chế biến thực phẩm. Lúc Lý Thốn Tâm và Hạ Tình chạy tới, Vân Tú đã nắm tay người ta sờ nắng bao nhiêu lần, sợ người ta chạy mất. Xì dầu của cô, giấm của cô, rượu nấu ăn của cô có hy vọng rồi. Mấy người đầu bếp vây quanh người mới, mắt sáng quắc lóe tia lục quang khiến 5 người kia tê cả da đầu. Nếu không phải những người này đối xử với họ rất khách khí, họ còn tưởng mình lạc vào hang ổ của bọn buôn người hay ăn thịt người nào đó. Nhóm 5 người cúi đầu nhìn bát nước đường đỏ trước mặt, trong lòng lại thở dài một tiếng. Họ không ngờ còn có thể được uống thứ nước ngọt ngào này, còn có thể gặp được những ngôi nhà thế này. Lý Thốn Tâm còn đang nghĩ bất luận thế nào cũng phải khuyên 5 người này ở lại, thì 5 người kia đã rục rịch, nghĩ xem làm thế nào để được ở lại đây sống cùng mọi người. Hai bên gặp gỡ, không nghi ngờ gì nữa là một sự vui mừng ấm áp. nhóm Lý Thốn Tâm phát triển đến giờ đã gần 3 năm. Nếu nói ban đầu chỉ chiếm ưu thế về lương thực, sau đó chiếm ưu thế về nhân số, thì điều kiện lúc đó so với nhóm người Đông Hợp Sức Sinh Tồn này chỉ có thể nói là hơi chiếm ưu thế chứ chưa có sức hấp dẫn chí mạng. Nhưng đến khi gặp nhóm 7 người Đông Hồ, làng đã từng bước tối ưu hóa, điều kiện sinh tồn nâng cấp, những ngôi nhà xinh đẹp chắc chắn đã làm rung chuyển lòng người, tràn đầy sức hấp dẫn. Đến giờ, làng nhà cửa chỉnh tề, ruộng đồng màu mỡ, lương thực dự trữ dồi dào, nhân khẩu hơn 30 người. Chưa kể đến những thứ lặt vặt như đồ sắt, gia súc kéo, quần áo, vườn rau. Cơ sở của làng họ đánh rất chắc, đánh rất đẹp. Đối với nhóm nhỏ chỉ có vài người này, ngôi làng đã có thể coi là một con quái vật khổng lồ đáng ngưỡng mộ. Khi Lý Thốn Tâm giới thiệu về thôn với 5 người, sự sùng bái của họ đối với mọi người lại tăng thêm một bậc. Khi họ còn đang bàng hoàng sụp đổ muốn tìm đường về thì mọi người ở đây đã chấp nhận hiện thực, nỗ lực bắt đầu cuộc sống mới, tạo ra kỳ tích của riêng mình trên mảnh đất này. Lý Thốn Tâm vừa mời 5 người ở lại trong thôn, 5 người không chút do dự đồng ý ngay. Trong làng có người mới đến, mấy đầu bếp đương nhiên không thể thiếu màn trổ tài là một bàn tiệc ngon. Giờ cơm, người ra người vào tấp nập trong nhà chính. Trong cái bếp láng rộng rãi thoáng gió kia, mấy người đang bận rộn rửa rau, thái thịt, cầm muôi, bày đĩa, náo nhiệt như cảnh tượng làm cổ tiệc ở quê. Cô gái có thiên phú chế biến thực phẩm tên là Thường Nguyệt, hơn Lý Thốn Tâm 2 tuổi, mở miệng là gọi cô là chị, chọc cô cười không ngớt. Thường Nguyệt vốn dĩ hơi căng thẳng, dù sao lạ nước lạ cái, ngày đầu tiên đến, lại biết đối phương là trưởng thôn nơi này, ở sân nhà người ta, trong lòng tự nhiên sinh ra chút e dè. Có e dè thì cả người sẽ cứng nhắc. Nhưng Lý Thốn Tâm là người trông rất hòa khí, không tạo cảm giác áp bức, tiếp xúc không thấy khó chịu. Sau khi Lý Thốn Tâm cười, cô như muốn để Thường Nguyệt thả lỏng, bèn nhắc đến chuyện mọi người trước kia gọi cô là mẹ. Thường Nguyệt cười hiểu ý, chút cảm giác không tự nhiên kia cũng tan biến. Lý Thốn Tâm hỏi chuyện thiên phú của Thường Nguyệt. Khi biết thiên phú của cô ấy không chỉ biết nấu nướng mà còn biết chế biến dầu ăn, gạo, bột mì, các loại tương sốt, trong lòng Lý Thốn Tâm vui mừng không xiết. Chu Hoáng và Nhan Bách Ngọc xong việc lợn mẹ sinh sản mới ra phía trước. Thấy Lý Thốn Tâm đang nói chuyện với một người phụ nữ lạ mặt mới biết trong làng lại có người mới đến. Lý Thốn Tâm hớn hở vẫy tay với Nhan Bách Ngọc, Bách Ngọc, Bách Ngọc, là mình lại có người mới đến này. Chu Hoáng liếc Nhan Bách Ngọc, cười trêu Lý Thốn Tâm, gớm, trước kia có phải không có người mới đến đâu, lúc chúng tôi đến cũng chẳng thấy cô hưng phấn thế này. Chu Hoáng cố ý trêu chọc Lý Thốn Tâm. Thực ra lúc các cô đến, làng chưa dễ tìm người như bây giờ. Lý Thốn Tâm tốn không ít nước bọt mới kéo được các cô về. Lúc các cô đến, Lý Thốn Tâm cũng cực kỳ vui vẻ. Nhưng bản thân Lý Thốn Tâm không nhận ra. Chu Hoáng nói thế, cô tưởng là thật, cảm thấy mình vui quá quên hình tượng, thái độ phân biệt đối xử thế này với các thôn dân khác không tốt lắm, nhất thời không biết làm sao, chỉ đành cười gượng, trong lòng em đều vui mà, chỉ là không biểu hiện ra mặt thôi. Nhan Bách Ngọc liếc Chu Hoáng một cái, cô nói một câu làm cả hai người họ đều sượng trân rồi kìa. Thường Nguyệt không hiểu Chu Hoáng đang trêu Lý Thốn Tâm, chỉ cảm thấy lời nói của Chu Hoáng có gai nhọn, vì thế cũng thấy xấu hổ lây. Chu Hoáng nhìn thấy ánh mắt của Nhan Bách Ngọc, nhếch môi cười hừ một tiếng như giễu cợt, vẻ mặt kiểu biết ngay là cô sẽ bên mà. Nhan Bách Ngọc nói với Thường Nguyệt, cô ấy trêu chọc Thốn Tâm quen rồi, không có ý xấu đâu. Thường Nguyệt khẽ liếc nhìn Nhan Bách Ngọc, ngại ngùng dời ánh mắt đi, lại không kìm được quan sát thêm chút nữa. Ở thế giới này, dung mạo xinh đẹp đã không còn quá nổi bật, không có khả năng kinh diễm thế tục. Nắng gió và bụi bặm như tấm lụa mỏng che phủ lên viên Minh Châu, che đi độ cao mà dung nhạo có thể đạt tới. Điều thu hút Thường Nguyệt chính là khí chất nhã nhặn ung dung trên người Nhan Bách Ngọc, điều này rất nổi bật trong căn nhà chính ồn ào náo nhiệt. Lý Thốn Tâm hỏi hai người đoán xem thiên phú của cô ấy là gì? Chu Hoáng hỏi, thiên phú gì? Nhan Bách Ngọc nói, chế biến thực phẩm. Lý Thốn Tâm sững sờ, sao cô biết? Nhan Bách Ngọc mỉm cười, miệng vân tú sắp vĩnh lên tận trời rồi kìa. Có thể khiến cô ấy vui vẻ như vậy, tôi nghĩ chắc là cái này rồi. Lý Thốn Tâm lầm bầm, tôi còn định úp mở tí cho vui. Vu Mộc Dương và Hạ Tình thấy Chu Hoáng đến, không kìm được sáng lại hỏi, chị Hoáng Hoáng, con lợn mẹ kia đẻ được bao nhiêu con thế? Chu Hoáng cong môi cười, giơ tay ra hiệu. Hai người đồng thanh, 12 con. Hạ Tình nói, má ơi, mắng đẻ thế. Vu Mộc Dương gào lên với Lý Thốn Tâm, trưởng thôn, mổ lợn mổ lợn. Lý Thốn Tâm gọi lại, biết rồi biết rồi. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 57. Sau khi 5 người này đến, lần lượt có thêm 3 đợt người tìm đến nhờ đám cháy, tổng cộng 9 người. Ngoài một người có thiên phú in nhuộm ra, những người còn lại đều có thiên phú trùng với người trong thôn. Nhân lực đông lên, tốc độ xây nhà cũng tăng gấp bội. Trang trại chăn nuôi cỡ nhỏ được xây xong ở phía đông thôn. Nhà ở cho dân mới cũng được xây thêm. Nhà cửa bắt đầu mở rộng từ một đường thẳng ra bốn phía, hình thành từng khu vực. Năm thứ 3 tuyết rơi rất sớm. Những bông tuyết nhỏ rơi trên sống mũi Lý Thốn Tâm, lạnh buốt. Cô dẫm lên lớp tuyết keo sột soạt, chưa đến bếp đã bị mùi khói sặc sụa làm cho hắt hơi liền hai cái. Cô chung mũi, bước vào bếp, đặt rổ rau lên bàn sơ chế trong láng bếp, nói với Vân Tú, này, ngồng tỏi của cô đây. Tỏi trồng mùa hè vẫn chưa lớn hẳn nhưng ngồng tỏi đã có thể ăn được. Ngồng tỏi xào thịt thì càng đậm đà hương vị. Lý Thốn Tâm ghé đầu vào trước nồi, một mùi ớt chi nồng nặc phả vào mặt. Trong nồi vang lên một tiếng nổ lép bép, một bọc dầu vỡ ra, một giọt dầu nóng bắn lên má Lý Thốn Tâm khiến cô giật mình rùng mình. Vân Tú vội vàng đẩy cô ra, cẩn thận bắn vào mắt. Lý Thốn Tâm nói, ớt này thơm quá. Vân Tú cười đắc ý, bí kíp độc môn đấy. Ớt chỉ thiên chính hái về trừ phần để lại làm giống đều được phơi khô làm ớt khô. Hôm nay vừa mổ lợn, Vân Tú dùng mỡ lá ráng lấy mỡ nước. Cô băm nhỏ một nửa số ớt khô, cả hạt cả vỏ bỏ vào chảo dầu đã phi thơm hương liệu và gừng, từ từ chưng. Dầu ban đầu sôi sục bong bóng vàng, mùi thơm hăng hắc bốc lên nồng nàn. Dần dần màu dầu chuyển sang đỏ tươi quyến rũ, có thể nhìn thấy vỏ ớt và hạt ớt bên trong. Chỉ nhìn thôi đã không kìm được nuốt nước miếng. Vân Tú nói, gọi đám an ninh về đi, bắt đầu nấu cơm thôi. Lý Thốn Tâm đi ra sau nhà mới. Năm nay mổ lợn vẫn làm ở sân trước nhà gạch mộc cũ. Hứa Ấn không có nhà, Văn Mật cầm dao mổ một con lợn đực trưởng thành. Con lợn đực này được nuôi làm giống, tất nhiên không béo bằng lợn thịt nhưng cũng được hơn 100 cân. Lúc Lý Thốn Tâm đi ra sân, thấy dưới lán chứa gỗ phía tây nhà, Địch Uyển Linh và mấy thợ mộc đang quét dầu trẩu lên cái bàn mới làm. Dầu trẩu chín nấu xong mùi rất nặng, là chất lỏng sền sệt màu nâu sẫm. Họ luôn quét dầu cho đồ nội thất ở bên ngoài để tránh ám mùi trong nhà. Hơn nữa đồ quét dầu xong cũng phải phơi hai ngày cho bay mùi. Nhưng đồ gỗ quét dầu xong thực sự rất đẹp, bóng loáng láng mịn như được phủ một lớp vỏ lưu ly bảo vệ. Nhóm Chu Hoán ngồi trong sân rửa lòng và nội tạng trong tuyết lất phất. Hơi nước trắng bốc lên từ chậu nước ấm. Nhóm Miêu Bỉnh giúp chặt thịt muối. Nhóm An Ninh đang chà rửa hai cái đùi sau lợn, xoa bóp ướp muối ăn để làm giam bông. Trên thớt đặt giữa sân, Văn Mật cắt thịt ba chỉ thành từng dải dài bằng cánh tay, rộng chừng hai ngón tay, bảo người dùng lạt tre sâu thịt lại, treo lên. Thịt xếp gọn gàng trên đầu thớt. Văn Mật gọi Vu Mục Dương, mang cho Vân Tú đi. Thịt này là để Vân Tú làm thịt hun khói. Văn Mật thấy Lý Thốn Tâm, em đến đúng lúc lắm, lại đây giúp một tay. Lý Thốn Tâm nói, em đến gọi bọn an ninh về nấu cơm, muộn chút nữa là tối đấy. Tay cầm dao của Văn Mật đỏ ửng vì lạnh, tối thì thắp nến thôi, thùng dầu sò Uyển Linh ép đủ cho chúng ta thắp nến đèn dầu cả năm ấy chứ. Vâng, được. Lý Thốn Tâm ngắm nghía thịt trên thớt. Thịt nạc đỏ tươi xen kẽ vân mỡ, thịt nách bọc một lớp mỡ trắng ngần, xương sườn màu sắc tươi sáng, ba chỉ mỡ dày trắng mút, chất lượng còn tốt hơn con lợn mổ năm đầu tiên. Cô cầm lấy miếng sườn vai và hai dải sườn thăn. Văn Mật hỏi, em làm gì thế? Lý Thốn Tâm nói, em mang ít sang kia làm thức ăn cho họ. Năm nay vốn cũng vì mọi người vất vả mà đồng ý mổ lợn, đã mổ lợn thì tự nhiên phải để mọi người ăn ngon. Bữa tối người còn chưa lên bàn đã ngửi thấy mùi thơm. Nồi chính giữa nấu tiết lợn, tim phổi lợn. Khác với lần trước, lần này hương liệu đầy đủ hơn. Gừng tỏi hương liệu át mùi tanh, trên mặt nồi nổi một lớp dầu đỏ và ngồng tỏi xanh át đi màu xám xịt của nước canh nội tạng, khiến người ta thèm ăn vô cùng. Bên cạnh nồi là một đĩa sườn rán thơm, món lên bàn cuối cùng, vẫn còn xèo xèo bốc mỡ. Bên ngoài rán hơi xém, thoang thoảng mùi tỏi thơm lừng, cắn một miếng không biết là dầu hay nước thịt chảy ra. Người còn chưa ngồi đủ đã có người không kịp chờ đợi đưa tay bốc một miếng sườn. Sườn nhà tự chặt đúng là hào phóng, trên xương sườn đầy ắp thịt. Nhan Bách Ngọc nói, sườn mỗi người một miếng, không được lấy nhiều. Nhan Bách Ngọc không cần gân cổ hét to, hơi nàng đủ khỏe, chỉ cần dùng ngữ điệu nói chuyện bình thường, nâng âm lượng lên một chút là cả nhà đều nghe thấy. Ngày thường ít món thịt, mọi người chia phần ăn riêng. Đến lúc thức ăn phong phú thế này thì không chia đĩa nữa. Đông người khó tránh khỏi có người thiếu tự giác. Đừng nói đến người chưa quen Nhan Bách Ngọc, ngay cả mấy người quen thuộc nàng cũng có chút sợ nàng. Vu Mộc Dư ngượng ngùng rụt tay đang định lấy miếng sườn thứ hai về, mút ngón tay cái. Hắn bị Nhan Bách Ngọc dọa quen rồi, cũng chẳng thấy mất mặt. Nhan Bách Ngọc đến sớm, dù sao cái dạng oai hùng hay thảm hại thế nào của hắn nàng đều đã thấy qua, mặt mũi hắn đã mất sạch từ lâu rồi, cũng chẳng thấy có gì, quay đầu nhìn chằm chằm nồi canh cuối bàn. Đó là một nồi canh sườn hấp, dù sao cũng là sườn mà. Nhan Bách Ngọc nhìn ra ngoài cửa, qua cánh cửa khép hờ có thể thấy Lý Thốn Tâm và Triệu Bồng Lai đang về. Lý Thốn Tâm cúi đầu, trên đầu vương không ít bông tuyết. Cô thỉnh thoảng nghiêng đầu liếc nhìn về phía xa. Triệu Bồng Lai nói chuyện, ngẩng đầu nhìn vào trong nhà cười một cái. Lý Thốn Tâm hỏi, anh cười gì thế? Triệu Bồng Lai nói, nếu nhóm anh hứa về thì cái phòng này chắc không che nổi nữa đâu. Lý Thốn Tâm nhìn hai bà người ngồi chật ních nhà chính, đúng thật, thêm người nữa là không có chỗ ngồi. Nhưng nếu bây giờ để mọi người ai nấy tự lo ăn uống thì tài nguyên phân tán, nhân lực phân tán, hiệu suất làm việc tụt dốc không phanh. Triệu Bồng Lai nói, cho nên là, phải xây nhà ăn. Thì anh xây đi. Cho người đây. Triệu Bồng Lai xòe tay ra. Lý Thốn Tâm nói, lần nào chẳng là tránh lúc nông vụ bận rộn người đều dồn cho anh làm. Lần này không giống. Triệu Bồng Lai dừng bước, phủi tuyết trên vai, nhóm anh hứa chẳng phải phát hiện một mỏ đá vôi sao, cũng không xa. Tôi định năm sau qua đó xem thử có thể tiến hành khai thác không. Lý Thốn Tâm nói, hiện tại trong tay chúng ta cũng không có thuốc nổ. Triệu Bồng Lai cười, thời cổ đại chưa phát minh ra thuốc nổ người ta vẫn khai thác đá đấy thôi. Tôi hỏi Phùng Hòe rồi, có thể dùng lửa đốt rồi dội nước lạnh, nóng giãn lạnh co làm đá nứt ra. Thực ra cách này Lý Thốn Tâm cũng đã hỏi Phùng Hòe từ sớm, đồng thời cũng biết khai thác đá vất vả thế nào. Đây là một việc cực nhọc, lại dễ bị thương, liệu có bao nhiêu người nguyện ý đi? Việc này đợi chú Hứa về rồi tính tiếp. Hai người vào phòng. Lý Thốn Tâm ngồi xuống cạnh Nhan Bách Ngọc. Nhan Bách Ngọc đưa tay phủi tuyết trên đầu Lý Thốn Tâm, Lý Thốn Tâm phối hợp cúi đầu. Hai người nói gì bên ngoài thế? Bồng Lai muốn đi khai thác đá. Lý Thốn Tâm kể vắn tắt cuộc nói chuyện bên ngoài cho nàng nghe. Cô nói thế nào? Tôi hơi lo lắng. Lo lắng cái gì? Lý Thốn Tâm nói nhỏ, khai thác đá là việc chân tay nặng nhọc, không giống trồng trọt, không phải nói có bao nhiêu sức thì dùng bấy nhiêu sức, mà là không có sức thì không làm được. Tôi sợ không ai nguyện ý đi. Lý Thốn Tâm bưng bát trước mặt lên, không biết ai đã xới cơm cho cô rồi, cơm trong bát nén chặt. Cô gấp một ít ngồng tỏi xào thịt băm trong đĩa trước mặt. Ngồng tỏi giòn ngọt, bên ngoài mặn cay bên trong tươi, nhai kỹ còn có vị ngọt, thịt băm xào cũng mềm. Lý Thốn Tâm nhìn nồi canh phía trước. Lớp dầu ớt nổi bên trên khiến cô chùn bước, nhưng mùi thơm bay đến mũi lại khiến tay cô không kìm được vươn tới. Ruột già và phổi lợn đẫm sốt ớt phủ lên bát cơm trắng mềm, nước miếng tiết ra trong miệng khiến cô nuốt ực một cái, tại sao? Việc này không ai nguyện ý làm cũng phải làm. Triệu Bồng Lai nếu không phải thiếu vôi thì sẽ không mở miệng với cô. Nếu không ai nguyện ý đi, Triệu Bồng Lai lấy tư cách gì sai khiến họ, người trong thôn tại sao phải nghe hắn? Nhưng cô thì khác. Cô nói, họ không muốn đi cũng phải đi, bởi vì cô là trưởng thôn, họ nhất định phải nghe cô, đây là quy tắc. Nhưng tôi không thích ép buộc người khác. Chưa nói hết câu, Lý Thốn Tâm hít hà liên tục, mặt bỗng đỏ bừng. Nhan Bách Ngọc đặt đũa trong tay xuống, ăn phải ớt à. Một lúc sau, trán Lý Thốn Tâm đã ướt đẫm mồ hôi, đau tai quá. Ớt này hậu vị kinh khủng quá, đầu lưỡi nóng rát, mặt tê dại, kéo theo màng nhĩ cũng khó chịu. Sao thế? Vân Tú tới nhìn thấy sắc mặt Lý Thốn Tâm, bất đắc dĩ nói, cô không ăn được cay mà còn cố ăn. Lý Thốn Tâm nước mắt sắp trào ra. Nhan Bách Ngọc đứng dậy đi ra ngoài. Vân Tú múc cốc nước đến. Lý Thốn Tâm uống hai ngụm, cơn đau trên đầu lưỡi vẫn không dịu đi được. Lúc Nhan Bách Ngọc quay lại, đẩy cánh cửa khép hờ chắn gió ra, nói, nhóm chú Hứa về rồi. Người trong nhà tò mò hoặc vui mừng, ai nấy ngóng cổ nhìn ra ngoài. Sau lưng Nhan Bách Ngọc xuất hiện mấy người trên người phủ đầy tuyết. Vương Nhiên mỉm cười, đang ăn cơ mà. Có phần cho chúng tôi không? Tưởng Bối Bối nói, mau vào đi, sao giờ này các anh mới về? Triệu Bồng Lai vội vàng thêm ghế băng. Mọi người dịch mông, chịu khó ngồi chen chúc hơn một chút, chừa ra một khoảng trống ở đầu bàn phía Lý Thống Tâm. Vân Tú cười nói, bảo các anh về không đúng lúc thì lại đúng lúc chúng tôi đang ăn cơm, bảo các anh về đúng lúc thì chúng tôi ăn được một nửa rồi. Các anh ngồi trước đi, uống hai bát canh cho ấm người, tôi đi xới cơm cho các anh. Nhan Bách Ngọc trở lại chỗ ngồi, gấp cục đường trong bát mình bỏ vào cốc nước của Lý Thống Tâm, nói với Lý Thống Tâm đang hận không thể thè lưỡi ra thở, uống chút nước đường cho dịu. Lý Thống Tâm dùng đũa khuấy khuấy, cũng chẳng màng xem nó đã tan hết chưa liền đổ vào miệng, quả nhiên có hiệu quả. Nhóm Hứa Ấn đi thám hiểm có 5 người, lần này về không chỉ có 5 người mà là 9 người. Khi 5 người nhóm Hứa Ấn ngồi xuống bên trái Lý Thống Tâm, 4 người đàn ông kia đứng cạnh nhóm Hứa Ấn, nhìn quanh quất trong phòng. Nhóm Vu Mộc Dương ăn gần xong, lùa vội hai miếng hết bát cơm, nhường chỗ, này, người anh em, ngồi đây này. Hứa Ấn đón lấy khăn mặt Tưởng Bối Bối đưa lau tuyết trên người, nói với Lý Thống Tâm, vốn là có thể về sớm 2 ngày, trên đường xảy ra chút sự cố, mất hơn nửa lương khô, vừa đi săn vừa về nên mới chậm trễ mấy ngày này. Người không sao chứ? Lý Thống Tâm hỏi. Không sao. Hứa Ấn lắc đầu, chỉ là lần này ra ngoài, trừ 4 người kia, lúa nếp và mấy sọc hồng ra thì không tìm được thứ gì hữu dụng. Hứa Ấn nói xong liền gọi 4 người kia lên tự giới thiệu. Thiên phú vẫn trùng lập. Lý Thống Tâm gật đầu, hoan nghênh các anh. Lý Thống Tâm tính nhẩm trong lòng, cộng thêm 4 người này, trong thôn vừa tròn 50 người. Dân số tăng gấp đôi so với năm ngoái. Quả nhiên ra ngoài thám hiểm cộng thêm đốt rừng tìm người hiệu suất cao hơn hẳn. Lúc Vu Mộc Dương vào, trên tay đã cầm một quả hồng đỏ gặm dở. Quả hồng đó không hạt, vỏ mỏng thịt nhiều, ngọt liệm. Vu Mộc Dương cắn đầy tay nước. Mập mờ hỏi, lúa nếp là gì, có khác gì lúa nước không? Lý Thống Tâm nói, trồng ra là gạo nếp, có thể làm bánh trôi, bánh dày, bánh mật, bánh ngải cứu. Tôi nghe nói có một loại vữa, trong đó một nguyên liệu quan trọng chính là gạo nếp. Hồ gạo nếp đúng là có thể làm chất kết dính. Triệu Bồng Lai vừa gật đầu vừa nói, quay người vẫn không quên đưa yêu cầu với Lý Thống Tâm, hay là sang năm cô mở thêm vài mẫu trồng gạo nếp đi, đến lúc đó công trường biết đâu dùng được thật. Không dùng đến thì để ăn cũng được. Lý Thống Tâm lại mở thêm vài mẫu, theo đà này thì sang năm còn phải mở nữa. Nghĩ đến đây, Lý Thống Tâm lại nhớ tới chuyện Triệu Bồng Lai nói với cô về việc khai thác đá, liếc nhìn Hứa Ấn hai cái, đang định mở miệng thì Vân Tú bưng cơm cho mọi người tới. Lý Thống Tâm nuốt lời trở lại, nhịn đến sau bữa ăn mới tìm Hứa Ấn nói chuyện. Không ngờ ý tứ của Hứa Ấn không khác gì Nhan Bách Ngọc nói, cứ như đã bàn bạc trước vậy. Việc này không ai muốn làm cũng phải làm. Hiện tại chỉ là khai thác đá, tương lai sẽ còn nhiều việc nặng việc khổ hơn, dù sao cũng phải có người làm, để ai làm là một vấn đề. Hiện tại trong thôn mọi người đều giống nhau, đều bình đẳng, không ai phải phục tùng ai, trừ Lý Thống Tâm. Quần chúng không có cấp lãnh đạo như rắn mất đầu. Vị trí trưởng thôn, danh xưng này đã trao cho Lý Thống Tâm quyền chỉ huy, để cô trở thành trung tâm duy trì quy tắc vận hành bình thường của thôn trang. Hiện tại phần lớn các hoạt động đều dựa trên sự tự nguyện của mọi người, không cần đến mệnh lệnh. Nhưng khi sự không nguyện ý nổi lên, chỉ lệnh của trưởng thôn là thủ đoạn hữu hiệu nhất để trấn áp sự phản nghịch không hợp tác của đám đông. Hứa Ấn cảm thấy việc này không cần bàn bạc trước với mọi người. Họ chọn xong người, để Lý Thống Tâm trực tiếp thông báo người vào vị trí là đủ. Trực tiếp chọn người rồi tùy tình hình điều chỉnh còn dễ chấp nhận hơn là bàn bạc với người ta. Người ta tỏ ý kháng cự rồi mới cưỡng chế ra lệnh tham gia. Lý Thống Tâm không nói gì, ngầm đồng ý, cô biết họ nói có lý. Nhưng sau khi đưa ra quyết định, cô cảm thấy bàng hoàng, rất khó chịu. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 58. Tuyết năm nay dường như tan nhanh hơn năm trước. Chăn bông cho người mới đến còn chưa kịp bật xong, tiết trời đã hanh khô lạnh lẽo thêm mấy ngày. Mọi người không có lịch, không biết ngày nào là giao thừa, chỉ biết nhìn tuyết rơi. Khi trận tuyết cuối cùng tan hết, một năm nữa lại trôi qua. Vừa chớm xuân, con lừa cái mang thai năm ngoái đã sinh sản. Lừa cái mang thai lâu, thường khoảng một năm mới đẻ con, cũng may là thuận sản. đội thám hiểm lại lên đường đi xa vào mùa xuân khi trời ấm lên, đích đến cuối cùng là mỏ sắt Lộ Thiên. Lần này họ muốn mang quặng sắt về để rèn mũi khoan thép và nêm sắt dùng cho việc khai thác mỏ. Lý Thốn Tâm nghĩ đến cảnh mọi người kêu trời thấu đất lúc đào mương năm ngoái, năm nay bèn chia công trình này làm ba đợt, lượng công việc sang đều ra, không đến mức dồn lại một cục khiến người ta không chịu nổi. Đợt một là vào đầu xuân, lúa mì chưa đến lúc thu hoạch, chưa đến lượt trồng lúa nước và bông. Việc cần quan tâm là thu hoạch trữ ma, bắt đầu trồng các loại rau củ, thú và chim bước vào kỳ phát dục sinh sản thích hợp. Tổng thể mà nói không quá bận rộn. Ngoài việc thi công xây nhà, mọi người tập trung sức lực vào công trình thủy lợi này. Đợt hai là sau khi thu hoạch lúa mì. Năm nay đốt rừng không đốt ở phía ruộng lúa mì này nữa mà đốt ở phía tây làng, chỗ trồng tam thất và khoai tây. Hiện tại hạt giống khoai tây đã dồi dào, nếu không phải nhu cầu có hạn, họ muốn trồng mười mấy mẫu cũng không thành vấn đề. Ruộng bên này khai khẩn ra là để trồng trữ ma. Hiện tại bông vải chỉ vừa đủ cung cấp cho mỗi người một cái chăn, không dư giả bao nhiêu. Vải vóc để may quần áo thay đổi chủ yếu vẫn trông cậy vào đầu trữ ma này. Trong tất cả các loại cây trồng, thứ khiến Lý Thốn Tâm nhàn nhất là trữ ma, trồng xuống chỗ thích hợp là cứ thế lớn, một năm ít nhất cũng thu hoạch được ba lần. Có lẽ do phương hướng đốt rừng khác nhau, lần đốt rừng này xong, lác đác có người tìm đến. Khi thì hai người, khi thì ba người, nhiều thì sáu bảy người, kéo dài mãi đến lúc cấy mạ. Lúc sực tỉnh lại, trong làng vậy mà đã có tới 70 người. Dù nhóm Hứa Ấn chưa về, trong làng vẫn có thể vừa cấy mạ, vừa phân ra một nhóm người xây nhà. Lý Thốn Tâm lần đầu tiên cảm thấy làng đông người quá, đông đến mức ồn ào. Trước kia đi dạo quanh nhà chẳng thấy bóng người, giờ đi đâu cũng gặp người. Người trong làng hễ gặp vấn đề là tìm cô. Thiếu cái gì tìm cô, cần cái gì tìm cô, xin nghỉ đổi ca tìm cô, có ý tưởng kỳ quái gì cũng tìm cô, muốn tìm người tán gẫu cũng tìm cô, ngay cả không nhận biết hoa cỏ cũng tìm cô. Trồng rau thế nào, mương đào rộng bao nhiêu sâu bao nhiêu cũng có người đến hỏi cô từng ly từng tí. Lý Thốn Tâm cảm giác trong đầu mình như có một người tí hon nhảy múa quảng trường cả ngày. Tóm lại là, loạn. Làng loạn, cô cũng loạn. Làm việc rất phiền phức, ngược lại không được suôn sẻ như trước. Thường là có chỗ thừa người, việc một người làm thì hai người làm, chỗ khác lại thiếu người. Trước kia ít người. Về cơ bản ai rảnh thì đi trám chỗ trống hoặc làm việc đúng sở trường của mình. Như Hạ Tình, đồ nội thất trong nhà luôn thiếu, trừ lúc nông vụ bận rộn phải ra đồng, cô nàng đều tự giác về làm một. Như Liễu Thác Kim, cơ bản một năm chỉ cần một tháng luyện kim, thời gian còn lại không cần đến công xưởng, qua mùa vụ thì giúp tưởng bối bối xe sợi. Tuy thiếu người nhưng ai cũng có phương hướng mục đích rõ ràng, những việc này không cần Lý Thốn Tâm quản. Lý Thốn Tâm không phải bận tâm về những việc này nên cũng quên bén mất là những việc này cần phải quản lý. Đến mức hiện tại dân số trong thôn tăng vọt, không phải lúc nông vụ thì mọi người rảnh rỗi. Người có thiên phú dùng được như thợ tre thợ mộc thì biết đường đi đang chiếu màn với Miêu Bỉnh, đóng khung nhà với Hạ Tình, đóng bàn ghế với Ninh Nhất Quỳ. Người có thiên phú chưa dùng đến thì không ai sắp xếp việc, tự mình ra công trường xem thì thấy nhân lực thừa mứa, trong lòng cũng không muốn làm việc nặng, quay đầu đi sang phòng tưởng bối bối. Cả đám mười mấy người vừa tán gẫu vừa bóc đống bông vải kia. Bên xưởng ép dầu đối diện, nhóm Địch Uyển Linh bận rộn mồ hôi đầm đìa. Cũng không phải thiếu người, chỉ là nếu có thêm hai người nghiền bột gói bánh khô dầu giúp chia sẻ thì những người còn lại sẽ đỡ vất vả hơn chút. Trang trại chăn nuôi nhỏ phía đông nuôi gà và lợn, tổng cộng mới có bốn người trông coi. Chu Hoáng đang dọn chuồng lợn, sắp xếp phòng sinh vì lại có lợn mẹ sắp đẻ. Chuồng lợn và chuồng gà sát nhau. Nhưng bên ngoài hai gian còn có hàng rào ngăn cách. Ba ngày gà được thả ra nên không chỉ phải quét dọn trong chuồng gà mà bên ngoài cũng phải thường xuyên dọn dẹp. Chu Hoáng gọi vọng ra ngoài, hồi lâu không thấy ai trả lời. Nhan Bách Ngọc đi vào hỏi, sao thế? Chu Hoáng nói, người đâu cả rồi? Nhan Bách Ngọc đáp, đi cắt cỏ lợn rồi. Chu Hoáng nói, con lợn nái kia cần cỏ lót ổ, tôi không đi được. Nhan Bách Ngọc nói, để tôi đi lấy. Nhan Bách Ngọc dựng chổi vào hàng rào. Vì cân nhắc đến việc trang trại chăn nuôi mùa nặng phải cách xa khu dân cư, chất thải dễ gây ô nhiễm nguồn nước nên phải tránh đầu nguồn nước, trang trại cách chỗ ở của mọi người một đoạn khá xa. Tuy ban đêm không có người nhưng sẽ có ba con sói trông coi ở đây, không chỉ phòng ngừa thú hoang trộm gà trộm lợn, mà nếu có thú hoang tấn công thật thì bầy sói này còn có thể tự cấp tự túc. Căn nhà gỗ nhỏ bên ngoài trang trại chính là dựng cho ba con sói này. Từ trang trại về nhà phải đi qua phòng của Tưởng Bối Bối và Liễu Thác Kim. Cửa lớn mở toang, tình cảnh trong phòng nhìn không sót gì. Nhan Bách Ngọc dừng bước, đứng bên ngoài quan sát một lát, vẻ mặt trầm tư. Liễu Thác Kim gọi vọng ra, chị Bách Ngọc, đứng ngoài đó làm gì, vào ngồi chơi một lát. Ánh mắt cả đám người trong phòng cùng đổ dồn ra ngoài. Nhan Bách Ngọc chậm rãi bước vào, tháo nón xuống, bất động thanh sắc nhìn quanh một lượt, Thốn Tâm đâu? Liễu Thác Kim rót cho nàng chén nước, chắc cô ấy ở ruộng khoai tây, bảo là ruộng có sâu bệnh, cô ấy đi xem sao. Nhan Bách Ngọc đón lấy, cảm ơn. Nàng nhấp hai ngụm, trầm ngâm một tiếng. Liễu Thác Kim hỏi, chị tìm cô ấy có việc gì không? Nhan Bách Ngọc đặt cốc xuống, mỉm cười, bên Chu Hoán đang cần người giúp, tôi tìm cô ấy xin hai người. Liễu Thác Kim vừa định nói bên này đông người, bảo Nhan Bách Ngọc cứ gọi hai người đi là được, thì Nhan Bách Ngọc đã chào mọi người, quay người rời đi dứt khoát. Nhan Bách Ngọc rẽ sang hướng Tây, đi về phía ruộng khoai tây. Hiện tại khu vực bên này cũng có quy mô kha khá. Ngoài hơn một mẫu tam thất còn có năm mẫu khoai tây và mười mấy mẫu trữ ma. Gió nhẹ thổi qua ruộng trữ ma tạo nên những đợt sóng xanh rập rờn. Nhan Bách Ngọc đứng đầu bờ ruộng quan sát, không thấy bóng người đâu, bèn gọi, Thốn Tâm. Gọi hai tiếng, loáng thoáng nghe thấy tiếng trả lời vọng lại từ bờ bên kia. Nhan Bách Ngọc đi qua bờ ruộng. Mặt trời hong khô mùi tanh của đất và cỏ. Bên kia bờ cách một bãi cỏ lau, lác đác vài gốc cây, sau đó là rừng cây rậm rạp hơn. Nhan Bách Ngọc dừng lại dưới một cây mận. Cây không to lắm, chạc ba thấp. Lý Thốn Tâm đang ở trên cây, chân đạp lên chạc cây, tay vịn cành, nhìn xuống, sao cô cũng tới đây? Ánh nắng chiếu lên nền đất vàng và rừng cây xanh thẫm phía xa lóa mắt. Trên cây lủng lẳng những quả mận xanh đỏ xen kẽ. Nhan Bách Ngọc nheo mắt nhìn lên, cô xuống trước đã, cẩn thận ngã. Lý Thốn Tâm nói, độ cao này không ngã chết người được đâu. Trước kia tôi chưa sang bên này, không biết ở đây còn có cây mận. Cô nhìn xem, mọc tốt thật đấy. Miệng nói vậy nhưng Lý Thốn Tâm vẫn tụt xuống đất. Nhan Bách Ngọc nói, bên Chu Hoán thiếu người, muốn tìm mấy người sang giúp. Ây da, việc này cô còn phải đi tìm tôi à, cô cứ gọi trực tiếp hai người qua đó là được mà. Lý Thốn Tâm tháo cái mũ rơm đang đeo trước cổ xuống. Cái mũ rơm đựng đầy những quả mận chín đỏ mọng. Cô là trưởng thôn. Lý Thốn Tâm thở dài bất lực, được rồi, tôi là trưởng thôn, phục vụ nhân dân. Nhan Bách Ngọc im lặng không nói. Lý Thốn Tâm liếc nàng một cái, mắt đảo đi rồi lại đảo về, khoan đã, cô đừng động đậy. Nhan Bách Ngọc quay đầu, thấy một bàn tay đưa tới bên mặt mình. Trong đôi mắt trong veo như ngọc của nàng phản chiếu bàn tay ấy. Bàn tay khớp xương to, lòng bàn tay có vết chai dày tròn vo, trên lưng ngón giữa có một vết sẹo mảnh hơi lồi lên, màu nhạt nổi bật trên làn da màu lúa mạch. Gió nóng thổi lá cây xào xạc như tiếng mưa rơi. Bàn tay nhìn thô kệch nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng. Ngón tay chạm vào tóc nàng, gỡ quả ké đầu ngựa dính trên tóc nàng xuống. Lý Thốn Tâm cầm quả ké xanh đầy gai móc, cười nói, cô làm thế nào mà dính cả ké đầu ngựa lên tóc thế này? Còn không? Nhan Bách Ngọc chậm nửa nhịp, sờ sờ tóc. Hết rồi. Ánh mắt Nhan Bách Ngọc lướt qua đồng ruộng, thôn trang, cây hợp hoang, đám bồ công anh ven đường, tìm lại chủ đề trong sự im lặng. Thác Kim bảo cô đến xem sâu bệnh, ruộng khoai tây sao rồi? Có rệp vừng. Lý Thốn Tâm phiền não, trước kia không có, không biết là do không luân canh hay là sau khi trồng cây nông nghiệp môi trường thay đổi nên từ từ sinh ra. Có nghiêm trọng không? Không nghiêm trọng lắm, lát nữa cắt ít cỏ nghễ đun nước phun lên là được. Hai người quay lại chỗ Tưởng Bối Bối. Mấy người đang chải bông, những người còn lại cầm mấy quả bông già còn sót lại bóc lấy lệ. Lý Thốn Tâm xách mũ đi vào, này, đúng lúc lắm, mọi người bóc bông cũng hòm hòm rồi, hai người đi theo Bách Ngọc sang trang trại chăn nuôi giúp một tay đi. Làm gì à? Đi khác biết. Lý Thốn Tâm cười, sang đấy bảo làm gì thì làm nấy, nhanh lên, đừng lề mề. Nghe nói phải sang trang trại chăn nuôi giúp việc, ba bốn người đứng dậy một cách miễn cưỡng, vừa nói chuyện vừa dời ghế. Người nói chuyện với Lý Thốn Tâm muốn đợi mọi người cùng đi nên chưa vội đi ngay. Tò mò liếc nhìn cái mũ trên tay Lý Thốn Tâm, trưởng thôn, trong mũ cô đựng gì thế? Mận. Cho tôi nếm một quả. Bờ bên kia ruộng khoai tây có cây mận đấy, mọc nhiều lắm, muốn ăn tự đi mà hái. Lý Thốn Tâm không cho, người kia nhanh tay nhanh mắt vẫn chụp được một quả, chùi vào vạt áo rồi cắn luôn, ai chà, ngọc đấy. Lý Thốn Tâm vỗ một cái vào lưng người đó. Nhan Bách Ngọc nói, bên Chu Hoán đang đợi cỏ khô đấy, nhanh chân lên. Trong phòng tĩnh lặng trong tích tắc. Lý Thốn Tâm thấy mọi người lề mề, mở miệng điểm danh bốn người, nhanh lên nhanh lên. Mấy người lúc trước còn nói cười ầm ĩ giờ không ai dám đùa với Lý Thốn Tâm nữa, đứng dậy đi theo Nhan Bách Ngọc ra ngoài, chỉ trong nháy mắt. Lý Thốn Tâm xách mũ rơm vào bếp múc nước rửa mận, đổ mận vào cái giỏ tre miêu bỉnh đang chuyên đựng hoa quả bánh trái, rồi mới quay người múc một gáo nước uống. Vân Tú ôm cái mẹt tròn quay về, trong mẹt trải đầy ớt đang phơi. Cô còn chưa vào láng bếp đã dừng bước nhìn về phía tây, có phải bên Bồng Lai xảy ra chuyện gì không? Sao thế? Lý Thốn Tâm vội đi ra nhìn theo ánh mắt Vân Tú, chỉ thấy phía tây có một đám người đen kịt đang đi tới. Lý Thốn Tâm ném gáo nước vào vại, cầm mũ rơm chạy đi. Vân Tú nhìn ngó hai bên, đặt cái mẹt lên bếp, chạy theo. Đi vài bước là nhận ra ngay, đoàn người đang đi tới vừa có lừa vừa có xe, đội ngũ hùng hậu đi nhanh như gió. Không phải đội thám hiểm đi xa thì còn ai vào đây? Đội thám hiểm đi có 5 người, sở dĩ Vân Tú nhìn nhầm là vì lúc đi 5 người, lúc về lại là một đội gần 20 người. Lý Thốn Tâm vẫy tay, chú Hứa. Năm nay sợ nhóm Hứa Ấn ngày về không định trước nên trâu nước được giữ lại nhà chờ cày ruộng. Xe ba gác do một con lừa kéo, Hứa Ấn giữ tay lái. Hắn giao tay lái cho Vương Nhiên, bản thân tách ra đi trước một bước. Thái sử Hoàng dắt một con lừa thồ hàng vui vẻ đi theo. Hai người thần thái mệt mỏi nhưng tinh thần lại rất cao. Lý Thốn Tâm cười, hoan nghênh về nhà. Dọc đường thuận lợi chứ ạ? À? Hứa Ấn nhìn Lý Thốn Tâm một lượt, thấy cô vẫn tràn đầy sức sống, mỉm cười, gặp không ít chuyện. Thái sử Hoàng nhìn thẳng Lý Thốn Tâm, vỗ vỗ lưng lừa như chờ đợi được khen ngợi, cô biết chúng tôi tìm được cái gì không? Lý Thốn Tâm nghiêng đầu nhìn đoàn người đi phía sau hai người, người. Các người đi chuyến này thời gian ngắn hơn năm ngoái mà tìm được nhiều người thế này ở đâu ra vậy? Thái sử Hoàng nói, người gì mà người, là đậu nành. Thái sử Hoàng vừa nói vừa rút ra một gốc cây, cây đó không được chăm sóc đã héo khô. Lý Thốn Tâm đón lấy. Cây đậu nành này chắc hái sớm, lại không bảo quản nên chưa kết quả. Lý Thốn Tâm cầm cây đậu vẫn còn hơi ngẩn ngơ. Vân Tú đã kích động vỗ cánh tay Lý Thốn Tâm, dầu. Dầu. Tiếc là đậu nành tỷ lệ ra dầu không cao, giá mà có hạt cải dầu. Lý Thốn Tâm ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng vui như mở hội. Ngũ cốc, khoai, đậu, rau, thịt, đủ cả năm loại lương thực chính rồi. Thái sử Hoàng cười hề hề rất gợi đòn. Vân Tú hỏi, anh cười cái gì? Xe ba gác kéo đến, hai người mới biết hắn cười cái gì. Cây cải dầu cao quá, không thể trồng mang về, cả nhóm đào cả cây bó lại một bó đặt trên xe. Cây cải dầu đã kết quả. Quả cải dầu không giống đậu nành, quả cải dầu mảnh và dài, bên trong là hàng hạt cải nhỏ xíu, trong quá trình trưởng thành chuyển từ màu xanh đậm giòn non sang màu tím đỏ cứng cáp. Lý Thốn Tâm cười, cái này chín hết rồi, các người tuốt hạt cải mang về là được mà, sao phải vất vả thế này? Hứa Ấn nói, là để đề phòng vạn nhất thôi, trong chúng tôi không ai biết trồng cái này thế nào, sợ làm hỏng hạt giống. Hạt cải dầu cũng có tuốt để riêng một ít rồi. Ánh mắt Lý Thốn Tâm dừng lại ở mấy vật tròn vo màu xanh sẫm bên cạnh bó cải dầu. Cô không khỏi bật cười, sống mũi cay cay, lại hơi muốn khóc. Tay cô sờ lên vật đó, vuốt ve âu yếm như vuốt đầu Mai Văn Khâm, các người tìm đâu ra dưa hấu thế này? Vương Nhiên nói, không phải chúng tôi tìm, là những người bạn này trồng đấy. Đi sau xe là 13 người, dắt một con dê núi, ba con lừa, ôm mấy con da cầm trông như vịt, trên lưng lừa thồ không ít gia sản. 13 đôi mắt đen lấy hao háo nhìn cô, nhìn đến mức cô thấy gai người. 13 người này giống bốn người Văn Mật, giống những người bên Đông Hồ, là những người đã định cư, đụng độ nhóm Hứa Ấn đi săn, sau khi trao đổi tìm hiểu thì nguyện ý chuyển nhà đến thôn họ. Thiên phú của 13 người này phần lớn trùng lập với mọi người, trừ một thiên phú thuốc nổ, một thiên phú giấy mực là bên này chưa có. Trong 13 người không có ai có thiên phú làm nông, nhưng có người hiểu chút chuyện làm ruộng. Dưa hấu đó chính là hạt giống họ giữ lại gieo trồng được. Dưa hấu không giống loại dưa dại ruột trắng nhạt nhẽo vô vị, nhưng cũng không đạt đến độ dưa hấu không hạt ruột đỏ giòn ngọt, vỏ mỏng thịt dày của thời hiện đại. Dưa này ruột hồng là nhiều, ở giữa lẫn ruột trắng, trông như chưa chín nhưng thực ra đã chín, mùi vị cũng thơm ngọt. Lý Thốn Tâm dẫn mọi người về. Người trong thôn kinh ngạc vì đội thám hiểm mang về nhiều người thế, đội thám hiểm cũng kinh ngạc vì dân số trong thôn tăng vọt. Mới đến giữa năm mà trong làng đã có 90 người. Triệu Bồng Lai đợi quặng sắt về, luyện kim rèn công cụ đi khai thác đá, vật liệu xây dựng còn lại trong làng đều dùng để xây nhà ở trước, nhà ăn còn chưa kịp xây. Hiện tại mọi người chia thức ăn làm 3 phần, người chia làm 3 nhóm, ăn cơm ở nhà chính của Lý, Nhan và hai nhà chính liền kề hai bên. Ký túc xá chưa xây xong, nhà gạch một cũ cũng không chứa nổi lượng người tăng vọt này. Nhà mới xây xong đành phải để trống mấy gian cho người mới ở tạm. Nhóm Vu Mộc Dương cũng đã qua cái thời kỳ mới mẻ với nhà cửa của mình, đối với chuyện ở nhờ này ngược lại không có ý kiến gì, cái họ sót là lương thực dự trữ trong kho. Người tăng nhanh quá, lương thực dự tính dư đến mùa thu hoạch năm nay e là chẳng còn lại bao nhiêu. Trước kia người đến ít, thêm một hai miệng ăn không rõ rệt lắm, mỗi ngày tiêu hao thêm một hai cân không đau không ngứa. Nhưng đùng một cái thêm 20-30 người, đến vụ thu hoạch tiêu hao thêm cả 100 cân lương thực, thế thì xót ruột lắm. Lý Thốn Tâm đối với chuyện này ngược lại rất thoáng. Cô xót của tiết kiệm lương thực không phải ở chỗ này, nếu không lúc đầu cũng sẽ không vô điều kiện tiếp nhận nhóm Hứa Ấn, Vu Mộc Dương. Cô trước sau như một đều cảm thấy ăn nhiều, dùng nhiều thì trồng cũng nhiều. Bỏ công sức ra kiểu gì cũng sẽ có thu hoạch, giống như lúa nước vậy, cấy bao nhiêu mạ thì có bấy nhiêu sóng lúa. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 59. Mùa hè gieo hạt, thời tiết nóng bức khó chịu. Mặt trời chói chang nhìn một cái là lóa mắt. Lý Thốn Tâm vốn là người không thể sống thiếu điều hòa vào mùa hè, đến đây cũng bị ép phải quen. Cô múc một gáo nước trong chung, dội từ đầu xuống để tìm chút mát mẻ ngắn ngủi. Vân Tú càm ràm, nói với cô bao nhiêu lần rồi đừng có tắm kiểu đấy. Sau này đau đầu thì ráng chịu. Lý Thốn Tâm chẳng để tâm, cả người cô ướt đẫm mồ hôi, có dội nước ướt sũng cũng chẳng khác nhau là mấy. Giày rơm ngấm nước dẫm trên đất keo đẹp đẹp. Cô vĩnh vành mũ rơm lên, vừa quạt vừa đi từ láng bếp men theo góc tường về phòng mình. Con người ấy mà, cũng giống như lọ gia vị của Vân Tú vậy. Hồi hương, hoa tiêu, quế, nguyệt quế, phải phân loại rõ ràng mới không loạn. Chúng ta bây giờ đông người. Ai làm việc gì, dốc sức vào đâu cũng phải phân chia rõ ràng. Nếu không thì loạn cào cào cả lên, người tuy đông nhưng hiệu suất chỉ phát huy được 70-80% thôi. Lý Thốn Tâm nhận ra giọng của Triệu Bồng Lai. Hiện tại cấy mạ xong rồi, nhóm Liễu Thác Kim đang gấp rút rèn mũi khoan thép để nhóm Phùng Hòe đi khai thác đá. Triệu Bồng Lai chắc là đến tìm cô và Nhan Bách Ngọc bàn chuyện này. Lý Thốn Tâm không khỏi nghĩ đến người có thiên phú thuốc nổ kia. Lúc mới biết có thiên phú này cô mừng rỡ, nhưng ngay lập tức biết chế tạo thuốc nổ cần một lưu huỳnh, hai diêm tiêu, ba than củi. Nguyên liệu khan hiếm, bột không có thì gột nên hồ kiểu gì. Tôi hiểu ý anh, việc này tôi sẽ nhắc nhở cô ấy. Nhan Bách Ngọc nói. Theo tôi thì hiện tại cô ấy một mình cũng không xoay sở nổi, chi bằng nhân cơ hội này bầu thêm hai phó thôn trưởng. Một là đông người dễ làm việc, chia sẻ gánh nặng với cô ấy. Hay là không để cô ấy đơn thương độc mã, cũng giúp ích cho sự ổn định trong thôn. Lý Thốn Tâm không khỏi dừng bước. Tôi thấy chưa phải lúc. Nhan Bách Ngọc im lặng một lát, trong là người chưa đông hẳn, hơn nữa quyền lực và uy vọng của trưởng thôn còn chưa định hình. Tôi cũng có ý đó. Hóa ra Hứa Ấn cũng ở đây, người đưa ra quyết định nhiều, quyền lực phân tán, dễ dẫn đến tiêu hao nội bộ. Hai người ý kiến nhất trí. Thực ra Nhan Bách Ngọc còn một điểm chưa nói. Nàng lo lắng nếu bầu phó thôn trưởng thật, nhỡ đâu phó thôn trưởng đó có chút năng lực và dạ tâm, Lý Thốn Tâm có thể sẽ rất sảng khoái buông tay không làm nữa. Nhưng có một câu anh nói tôi đồng ý, không thể để cô ấy đơn thương độc mã. Sự an toàn của cô ấy, việc thực thi mệnh lệnh của cô ấy cần có vũ lực bảo vệ. Hứa Ấn nói. Triệu Bồng Lai hỏi, ý anh là. Hứa Ấn gõ ngón tay lên bàn. Âm thanh vang dội có lực, thành lập một đội bảo vệ, giữ gìn trị an trong thôn. Bình thường phải huấn luyện, phải lập quy củ kỷ luật, xảy ra chuyện thì trấn áp được, để họ trở thành khung trật tự của thôn. Tuyển người thế nào? Ai dạy quy tắc giảng kỷ luật cho họ? Ai huấn luyện họ? Ai quản lý họ? Triệu Bồng Lai ném ra bốn câu hỏi liên tiếp. Nhan Bách Ngọc nói, về tuyển người, thiên phú săn bắn tăng cường sự nhạy bén. Kinh nghiệm đi săn và chiến đấu dã ngoại. Thiên phú săn bắn lấy Hứa Ấn và Văn Mật làm chủ, Phát triển đến nay săn bắn là nhóm đông nhất trong các loại thiên phú, đã có 13 người, cả nam lẫn nữ, làm đội bảo vệ số lượng vừa vặn. Tôi và Văn Mật có thể huấn luyện họ. Còn ai quản lý họ, đương nhiên là trưởng thôn. Lời Hứa Ấn cứng rắn như đá tảng ném xuống đó, không ai lay chuyển được. Lý Thốn Tâm đứng đến mỏi chân. Chim quốc đậu trên cành ngô đồng trước nhà ưỡn cái bụng trắng xóa đầy đặn, lông trên trán và cánh màu xanh mực, kêu cúc cổ Những lời Nhan Bách Ngọc và mọi người nói, cô nghe rất rõ. Nhưng cô có cảm giác như bóc tách lớp vỏ ngoài của quyền lực và lòng người, nhìn thấy mạng lưới chằng chịt bên trong. Sự thâm sâu bên trong khiến tim cô nhói đau. Càng phức tạp, cô càng kháng cự. Lý Thốn Tâm dậm chân, bước vào phòng, sao mọi người đến đông đủ thế? Cô về rồi à? Nhan Bách Ngọc chào một tiếng, đứng dậy rót nước cho cô. Triệu Bồng Lai nói, đây chẳng phải đúng lúc muốn chọn người đi khai thác đá sao? Chúng tôi nghĩ chi bằng nhân cơ hội này phân chia công việc của mỗi người chi tiết hơn một chút. Xưởng ép dầu, trang trại chăn nuôi, lò gạch, những nơi này cần chọn người cố định. Tránh tình trạng mọi người hôm nay làm chỗ này một tí, mai làm chỗ kia một tí, chỗ này thiếu người, chỗ kia thừa người. Công việc, chức trách rõ ràng, thứ nhất xảy ra vấn đề gì có thể tìm đúng người, thứ hai quen việc thì hiệu quả sẽ cao, thứ ba tránh kẻ làm người chơi. Lý Thốn Tâm đón cốc nước Nhan Bách Ngọc đưa, uống một hơi cạn sạch, thở phào một cái, vậy mọi người định phân chia thế nào? Ba người bổ sung cho nhau. Trừ bỏ thời gian trồng trọt lương thực toàn dân xuống ruộng ra, những công việc như xây dựng cơ sở hạ tầng, dệt vải may vá, chăn nuôi, ép dầu, lò gạch, khai thác tài nguyên và gia công tre gỗ là những việc lâu dài và liên tục. Những việc này có thể căn cứ vào cường độ công việc để sắp xếp nhân sự. Như luyện kim rèn đúc và thám hiểm đi xa, cái trước do đường xá xa xôi, vận chuyển nguyên liệu khó khăn, công việc đều mang tính giai đoạn, một năm mới có một lần. Cái sau xuất hiện thì tiền đồ khó đoán, ngày về không định, nên tạm thời không đưa vào hạng mục phân công, đợi đến lúc đó tùy tình hình mà điều động. Như chế biến thực phẩm, in nhuộm, thuốc nổ, những thứ này trước mắt chưa đủ điều kiện phát triển nên tạm thời gác lại. Còn trong trồng trọt, ngoài lương thực ra còn có rau quả, bông, đay gai, các loại cây trồng. Hiện tại thêm đậu nành, đến cuối năm thu hoạch lúa xong là có thể luân canh với cải dầu, lại thêm một vụ cải dầu, sang năm dự tính còn có dưa hấu. Những thứ này cũng phải chia đều cho mọi người chăm sóc. Căn cứ vào mùa vụ cây trồng, cân nhắc thời gian nông nhàn bận rộn, phân phối so le, kết hợp về mặt thời gian. Hoặc là phân phối căn cứ vào tính chất công việc. Ví dụ như người dệt vải may vá thì chăm sóc bông và đay gai, người hậu cần nhà bếp thì quản lý rau quả. Ruộng đất phía đông một mảnh, phía tây một mảnh hơn trăm mẫu, không thể ném hết cho một mình Lý Thốn Tâm quản lý. Có câu lắng nghe ý kiến quần chúng. Ba người mỗi người một ý, càng nói suy nghĩ càng mở rộng. Triệu Bồng Lai nói, ghi lại đi, kẻo lát nữa quên. Hứa Ấn nói, tôi đi tìm Hạ Tình lấy tấm ván gỗ. Lý Thốn Tâm đi đến bên tường, vỗ vỗ bức vách gỗ ngăn phòng mình, cái này chẳng phải có sẵn sao, viết luôn lên đây đi. Sau này còn phải chia người, một hai tấm ván gỗ cũng không viết hết. Triệu Bồng Lai tìm được hai cục than củi, vót nhọn đầu, đưa cho Nhan Bách Ngọc. Nhan Bách Ngọc quay người đưa than cho Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm kê bàn sát tường, chân trần đứng lên bàn, viết tên các loại công việc lên hàng đầu. Viết đến giữa chừng nét bút khựng lại, tai đỏ ửng, ngượng ngùng quay đầu, chữ nuôi trong nuôi dưỡng viết thế nào nhỉ, tôi quên mất rồi. Hứa Ấn ngẩn ra, đến lúc nghĩ lại thì nhất thời cũng không nhớ ra. Hắn nhiều năm không viết tay, giờ cũng đến mức quên mặt chữ. Triệu Bồng Lai vừa há miệng thì Nhan Bách Ngọc đã ôn tồn nói, bên trên là bộ dương, con dê, ở dưới là bộ phộc, dùng tay cầm roi. Lý Thốn Tâm viết xong tên các loại công việc. Triệu Bồng Lai sốt ruột nói, chọn người cho công trường của tôi trước đi. Cái này bê gạch vác xà, phải cần người có sức. Hứa Ấn nói, đốn củi khai mỏ, cái nào chẳng cần sức. Nhan Bách Ngọc nói, chia việc trước đã, còn lại dễ xếp. Lý Thốn Tâm buông tay, nhảy từ trên bàn xuống. Nhan Bách Ngọc đưa tay đỡ cô, để họ tự chọn trước đã, chọn xong rồi điều chỉnh. Ba người không có dị nghị. Cách này quả thực dễ hơn là họ tự sắp xếp từng người. Sau bữa tối, trước bức tường ngăn ở ra ngoài phòng Lý Thốn Tâm chật ních người. Nhà chính không che nổi, người đứng cả ở bậc thềm, tay che trán nhìn vào trong, lão kia đứng đấy làm gì, chọn nhanh lên, viết xong mau ra đi. Người cầm thang đứng trước mấy hàng phân công do dự mãi, cuối cùng viết tên mình vào mục xây dựng cơ sở hạ tầng. Mấy việc này chẳng việc nào nhẹ nhàng cả. Đừng nhìn bê gạch xây nhà là việc nặng, cái nghề dệt vải may vá nhìn thì nhẹ nhàng nhưng bên đó còn phải quản lý mấy mẫu trữ ma, nghe nói qua một thời gian nữa chỗ trữ ma đó còn phải mở rộng thêm. Mọi người chọn đi chọn lại, đa phần vẫn chọn chỗ mình thường làm. Lý Thống Tâm cũng không điều chỉnh nhiều trên bảng chức vụ này. Và ở mỗi nơi làm việc đều chọn người làm công việc đó sớm nhất để điều phối quản lý. Như Triệu Bồng Lai ở xây dựng cơ sở hạ tầng, Hạ Tình ở nghề mộc, Chu Hoáng ở trang trại chăn nuôi. Một là làm việc đó lâu nhất nên quen thuộc mọi mặt, hai là những người này đến khá sớm, quen thuộc với mọi người, dễ điều phối quan hệ nhân sự. Ngày hôm sau, mọi người ăn sáng xong đều chạy sang nhà Lý Thống Tâm và Nhan Bách Ngọc, chen chúc xem tình hình phân công trên tường. Họ biết hôm qua chỉ là khảo sát nguyện vọng ban đầu, kết quả cuối cùng vẫn phải do Lý Thống Tâm quyết định. Mấy chục người đen đặt chen chúc trong phòng, dù nhà chính rộng rãi cũng không có chỗ đặt chân. Lý Thống Tâm bưng bát cháo trắng chưa ăn xong đi ra ngoài. Hạ Tình cầm cái hamburger tự chế đến. Cái bánh bao không nhân trắng bóc bị cô nàng cắt đôi, kẹp cải thảo luộc và củ cải khô ở giữa, dầu ớt đỏ dính trên tay. Cô nàng liếm lòng bàn tay, cắn một miếng bánh bao, nhai củ cải khô giòn tan rau ráo, miệng đầy thức ăn lúng búng nói, thời xưa niêm yết bản vàng chắc cũng cảnh tượng này nhỉ. Lý Thống Tâm cười, cũng là tìm tên mình khắp nơi thôi. Hạ Tình nói, hay là hôm nào tôi làm cho cô một cái bản thông báo bên ngoài nhé. Có chuyện gì thì viết lên đó, đỡ phải viết trong nhà, người trong thôn sang xem chen chúc cũng khổ. Xe ba gác mới của cô làm xong chưa? Thêm một hai ngày nữa cũng chẳng sao. Thế cũng được. Lý Thống Tâm đi một vòng trước nhà, cuối cùng đi đến dưới gốc cây ngô đồng, ướm thử, cắm ở đây này, tốt nhất là dài một chút, rộng thế này, nhỏ quá viết không hết chữ. Hạ Tình cười. Cô còn kén chọn gớm. Mọi người lần lượt rời khỏi nhà chính, tốt 5 tốt 3, khoác vai bá cổ. Ánh nắng như gấm, gương mặt họ trắng sáng dưới ánh mặt trời. Sự phân công lao động này không thể nói là thập toàn thập mỹ, nhưng so với trước kia thì quả thực có cải thiện, trật tự hơn nhiều. Trên trời đàn ngỗng trời xếp thành hình chữ V bay về phương Nam. Gió mang theo mùi khói lửa. Lá ngô đồng đung đưa trong gió, giữa màu xanh thẫm điểm xuyết màu đỏ hồng. Còn rực rỡ hơn cả ráng chiều chân trời. Dưới gốc ngô đồng dựng một tấm bản thông báo dài hai thước. Lý Thống Tâm đứng đó, bản thông báo vừa cao ngang đầu cô. Lá ngô đồng đỏ như lá phong phiêu đãng rơi xuống, lướt qua bản thông báo, để lộ năm chữ lớn bên trên, hôm nay giả bánh dày. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 60. Trước nhà Vân Tú và Hạ Tình vây quanh một vòng người. Ở giữa đặt hai cái cối đá, giữa cối đá đặt một chậu nước sạch. Hứa Ấn và Vương Nhiên mỗi người cầm một cái chày đá. Tới rồi, tránh ra chút nào. Vân Tú và An Ninh mỗi người khiêng một bên chỏ gỗ. Chỏ gỗ nặng ngàn cân đè thấp cánh tay hai người. Hai người bước chân nhanh thoăn thoắt, đi vào từ con đường mọi người nhường ra ở giữa, đến bên cạnh cối đá, nâng đáy chỏ gỗ lên, hô một hai, cùng dùng sức úp ngược chỏ gỗ vào trong cối đá. Chỏ gỗ được nhấc lên, hơi nóng bốc nghi ngút. Những hạt gạo trắng ngần đầy đặn chất đống trong cối đá như ngọn núi nhỏ. Vân Tú lấy tấm vải gai quay xung quanh đi. Hứa Ấn hét lên một tiếng, chày đá giáng xuống. Hạt gạo đồ chín lõm xuống. Đợi đến khi giả gạo kết dính thành một khối, sơ bộ có hình dạng, Vân Tú nhúng tay vào nước, luồn vào cối đá, lật khối cơm nếp trong cối lên. Một chỏ cơm nếp khác được đổ vào cối đá bên phía Vương Nhiên. Vương Nhiên cũng bắt đầu giả bánh dày. Nồi này của Vương Nhiên phối trộn gạo nếp và gạo tẻ không chuẩn, gạo nếp nhiều quá, giả ra không thành hình, dính chặt vào đáy vồ đá của Vương Nhiên, kéo ra một sợi dài ngoằng như tơ nhện dính nhớp. Các cô gái đứng xem bên cạnh lại nuốt nước miếng. Thứ này trông y hệt bánh mochi kéo sợi trong tiệm đồ ngọt, rưới chút nước đường lên là ăn được ngay. Hạ Tình đứng bên cạnh sửa lưng, đây chẳng phải là bánh nếp sao? Lý Thống Tâm nhướng một bên lông mày. Đè một bên lông mày xuống, cách làm khác nhau mà. Việc giả bánh dày này cũng cần sức và kỹ thuật. Vương Nhiên giả một lúc đã đầu đầy mồ hôi. Người đứng xem bên cạnh kích động, để tôi thử xem. Lý Thống Tâm bảo Vương Nhiên, anh nghỉ một lát đi. Người kia đón lấy chày đá từ tay Vương Nhiên, cười nói với Lý Thống Tâm, chỗ chúng tôi sau Tết có tục lệ giã bánh dày, nhưng chúng tôi xay gạo nếp thành bột rồi nấu chín mới giã. Lâu lắm rồi tôi không động đến, toàn là hồi bé giã thôi. Anh ta hoài niệm vuốt ve trán gỗ, hô to khẩu hiệu, giã bánh dày trong cối ngày càng dính, ngày càng miệng. Vu Mộc Dương chép miệng, xay bột nếp rồi có phải còn có thể dùng để gói bánh trôi không? Trưởng thôn, hay là bỏ ra mấy cân bột nếp gói bánh trôi đi? Lý Thốn Tâm nói, được thôi. Hạ Tình nói, thế tôi muốn ăn bánh nếp ngải cứu. Lý Thốn Tâm nói, gạo nếp không trồng nhiều thế đâu. Vậy thì một nửa bánh trôi, một nửa bánh ngải cứu. Chỗ gạo nếp này còn phải làm chất kết dính nữa, hai người chỉ biết ăn với ăn. Triệu Bồng Lai liếc hai người một cái, nói với Lý Thốn Tâm, sang năm cô trồng thêm vài mẫu lúa nếp đi. Lý Thốn Tâm không nghĩ nhiều, cũng được. Cô đang đợi bánh dày thành hình để nếm thử đây, năm đó bánh ngọt còn chưa giã xong thì người đã bị gọi đi mất. Trong thôn có người cãi nhau xảy ra tranh chấp. Trong phòng của hai cô gái, tiếng cãi vã càng lúc càng to, cãi đến mặt mày méo mó, sự tức giận khiến làn da hai người đỏ bừng. Lý Thốn Tâm nói, có chuyện gì từ từ nói, cãi nhau thì giải quyết được gì. Người bên trái nói, tôi cũng muốn nói chuyện tử tế với cô ta, chuyện bé tí tẹo, có cần thiết phải thế không, vừa về đến nơi đã la lối om sòm với tôi. Người bên phải bị câu có cần thiết phải thế không? Chọc giận hoàn toàn, cơn giận vốn bị đè xuống do Lý Thốn Tâm đến nay lại bùng phát, giọng cao vút như dùi nhọn chọc thủng sự bình tĩnh, tôi có cần thiết hay không á? Ý cô là lỗi của tôi phải không? Người bên trái biểu môi, tôi không nói thế, là cô tự xuyên tạc ý tôi đấy chứ. Người bên phải giận quá, trừng mắt, ngực phập phồng kịch liệt, thế ý cô là gì? Người bên trái nói, tôi chẳng có ý gì cả. Lý Thốn Tâm bị xoay như chong chóng, nghe hồi lâu vẫn không nghe ra trọng điểm, không hiểu nguyên nhân hai người cãi nhau, được rồi. Rốt cuộc tại sao lại cãi nhau? Các cô ít nhất cũng phải có cái nguyên nhân chứ, đừng có lặp đi lặp lại mãi thế. Người bên trái nói, thì tôi muốn xin ít hạt giống ớt của cô ta không cho, tôi nói cô ta vài câu. Người bên phải hét lên, chỗ đó tôi cũng có hạn, cô lấy một ít, lượng ít đi, ớt giảm sản lượng, cô chịu trách nhiệm nhé. Người bên trái nói, chẳng phải chỉ mấy hạt giống thôi sao, tôi có lấy ra chơi đâu, tôi trồng cùng các cô mà. Cô không cho thì thôi, tôi có phải cứ nằng nặc đòi lấy đâu, cô có cần thiết phải tính toán chi ly thế không? Người bên phải hét, cái cô muốn lấy là một nửa đấy. Đừng nói một nửa, kể cả mấy hạt thì đó cũng là đồ của tôi có muốn cho hay không là quyền của tôi, cô dựa vào cái gì mà mắng tôi? Người bên trái cũng nổi cáo, gay gắt nói, tôi mắng cô bao giờ? À, bảo cô keo kiệt là mắng cô à? Tôi còn chưa nói những lời khó nghe hơn đâu. Còn nữa, đồ của cô. Đồ trong thôn là đồ của mọi người. Người bên phải nói, được, được, đồ của mọi người. Thế mấy hôm trước tôi để củ tỏi định làm giống trên bàn có phải cô ăn kèm với mì rồi không? Lúc cô ăn sao không nghĩ đó là đồ của mọi người? Người bên trái nói, cô để có một củ trên bàn, ai biết cô định làm giống, sau này tôi trả cô là được chứ gì? Hai người càng cãi càng hăng, còn bắt đầu lôi chuyện củ ra. Lý Thốn Tâm nghe mà đau tai, đau cả đầu. Nhìn căn phòng này, hai người vẫn sống dưới một mái nhà. Không nói là trước kia có giao tình thì cũng phải là công nhận lẫn nhau mới thành quan hệ bạn cùng phòng. Cô cảm thấy ở thế giới này, mọi người đứt đoạn hết các mối quan hệ xã hội, cô độc một mình. Giờ duyên phận đưa đẩy, quen biết đồng bạn, có thể sống chung một mái nhà, thì đối với bản thân cô độc mà nói, người bạn cùng phòng đó ít nhiều cũng là một nửa người nhà. Lý Thốn Tâm nói, được rồi, đừng ồn nữa. Các cô còn ở cùng nhau, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Không đến mức vì chút chuyện nhỏ mà gây gổ như kẻ thù thế. Theo cô thấy, chuyện chẳng có gì to tát, chỉ là hai người tam quan khác biệt, thói quen khác biệt, vô số mâu thuẫn nhỏ tích tụ thành mâu thuẫn lớn. Ngay cả người nhà thực sự cũng sẽ vì chuyện lông gà vỏ tỏi mà tranh chấp, huống chi là người xa lạ nửa đời trước. Trong cuộc sống lâu dài, hai người cần phải mài dũa, mài mòn góc cạnh của nhau, biến thành một thể thống nhất ăn khớp với nhau. Lý Thốn Tâm nói với người bên phải, được rồi. Hạt giống thôi mà, giờ chúng ta cũng không thiếu. Cô ấy muốn trồng rau là chuyện tốt, các cô thêm một người giúp đỡ chẳng phải tốt sao? Lý Thốn Tâm lại nói với người bên trái, cô thiếu hạt giống có thể tìm tôi xin mà, lười đi hai bước thế à? Thì tại tôi chưa nghĩ ra mà. Miệng cô cũng linh hoạt thật đấy, khéo nói quá cơ, nhìn xem chọc người ta tức chưa kìa. Cô ấy là bạn cùng phòng của cô, tính là một nửa người nhà của cô, phải thương yêu nhau biết chưa? Có chuyện gì thì nói chuyện tử tế, cô cứ lôi chuyện nọ xọ chuyện kia, không giải quyết được vấn đề, miệng còn không buông tha người ta. Vâng. Người bên phải quệt nước mắt, quay người về phòng, đóng sầm cửa lại. Người bên trái biểu môi, nhún vai với Lý Thốn Tâm. Lát nữa xin lỗi cô ấy đi. Tại sao tôi phải xin lỗi cô ta? Chẳng phải chuyện do cô khơi ra sao? Người ta không cho cô hạt giống, cô liền bảo người ta keo kiệt. Không cho thì thôi, người ta đâu có nợ cô, việc gì phải chịu cô mắng một trận. Tôi nói sai à? Tôi còn là bạn cùng phòng đấy, tính toán với tôi rõ ràng như thế. Hừ, mấy hạt ớt làm như tôi chiếm món hời to lắm của cô ta ấy, đúng là. Dù sao bắt tôi xin lỗi trước thì tôi không làm đâu, đâu phải lỗi của mình tôi. Người bên trái cứng cổ chết cũng không chịu cúi đầu trước, phản phất như Lý Thốn Tâm nói thêm câu nữa là cô ta cũng khóc lóc đóng cửa về phòng. Hạt giống còn muốn không? Lý Thốn Tâm thở dài bất lực. Muốn. Tôi đi lấy cho cô. Lý Thốn Tâm đi ra mấy bước, quay đầu dặn dò, đừng cãi nhau nữa biết chưa? Biết rồi. Người kia tức giận trả lời. Phòng của hai người cùng dãy với nhà gạch một, nằm ở phía tây. Đi về phía trước vài bước là lán chứa gỗ, bốn cái lán ghép lại với nhau che phủ một không gian khá lớn. Rừng cây rậm rạp xung quanh đã trở nên thưa thớt. Gỗ ngày xưa che khuất tầm nhìn đều được chất đống ở đây, những khúc gỗ đã bóc vỏ xếp cùng nhau, màu sắc khác nhau. Hạ Tình ngày nào cũng lải nhải với Lý Thốn Tâm. Loại gỗ này là gỗ tần bì, dùng tốt thế nào, tốt đến mức ở hiện đại đã sắp tuyệt chủng. Loại gỗ này là gỗ sến, vua của các loại gỗ, quý giá thế nào, từ xưa đến nay đều đắt, giá tính bằng vạn. Nếu họ có thể chở đống gỗ này về hiện đại thì có thể giàu to sau một đêm. Lý Thốn Tâm không có khái niệm gì, bởi vì họ không thể quay về. Mấy khúc gỗ này ở đây cũng đầy ra đấy, vật hiếm thì quý, nhưng chúng lại chẳng hiếm, ngược lại còn vướng víu, không đáng giá bằng một tấn lương thực. Hạ Tình bảo cô là đầu gỗ mục. Phía ngoài cùng để tre, ngọn tre chưa xử lý chĩa ra ngoài láng. Cành tre mảnh mai ngáng chân đầu gỗ mục. Một cái. Lý Thốn Tâm bò dậy, phủi bùn trên quần, cảm thấy có người đang kéo tay áo mình, ngẩng đầu lên cười, sao mày lại chạy ra đây? Mai Văn Khâm đang dùng cái mõm nhô ra cắn tay áo cô, kêu a ngang. Lý Thốn Tâm nắm lấy dây cương của nó, kéo nó, định dắt nó về chuồng lừa, bên ngoài lạnh lắm, đừng chạy lung tung. Coi chừng bị cảm lạnh đấy, chị Hoáng Hoáng bảo đừng nhìn mày da dày, cũng bị trúng gió lạnh đấy. Lừa đen bướng bỉnh đứng ì ra đó, cô kéo thế nào cũng không nhúc nhích. Chỉ kêu với cô. Lừa đen đặt đầu lên vai cô. Lý Thốn Tâm vuốt ve cổ nó. Lừa đen dùng đầu hút cô, đẩy cô sang bên cạnh, kêu với cô, ra hiệu cô ngồi lên lưng nó. Lý Thốn Tâm nuôi nó từ bé đến lớn, tự nhiên hiểu ý nó. Hai năm nay khai hoang mở rộng ruộng đồng, mấy con gia súc kéo xe gánh vác cực nặng, bình thường cô cũng không nỡ cưỡi nó. Lý Thốn Tâm vỗ vỗ mũi nó, mau về cho tao, tao còn có việc. Không rảnh chơi với mày đâu. Cuối cùng cô không leo lên lưng lừa mà dắt nó về chuồng. Chuồng lừa ở đầu nhà gạch một này, bên cạnh nối với đống cỏ khô. Vì trời lạnh nên chuồng lừa lại được che rèm. Trong láng này chỉ có Mai Văn Khâm ở, vì tính nết nó xấu, không chịu ở chung chuồng với con lừa khác, ở chung là đánh nhau nên được hưởng thụ phòng đơn này. Lý Thốn Tâm dắt nó vào, buộc lại dây cương vào cọc gỗ. Lừa đen rất thông minh. Biết tự cởi nút thòng lọng trên cọc. Lúc nó biểu môi dùng răng cắn, Lý Thốn Tâm vỗ nhẹ một cái vào mõm nó, mày lại định cởi ra à, nhìn thấy con trâu nước đối diện không, hôm nào gọi Nhan Bách Ngọc đến xỏ mũi mày, đeo cho mày cái khuyên mũi, xem mày còn chạy lung tung khắp nơi được không. Lý Thốn Tâm ra khỏi chuồng lừa. Lừa đen hất đầu đẩy tấm rèm ra, tiếng kêu vẫn như mọi ngày, chỉ là ngắn ngủi hơn, tiếng lừa hí yếu ớt nghe như tiếng khóc. Lý Thốn Tâm trong lòng lo lắng cho hai người kia. Sợ họ lại cãi nhau. Cô đi nhà kho lấy một gói hạt ớt, vội vàng đưa qua. Cũng may lúc này lửa giận đã tắt, không bùng lại. Cô còn chưa kịp dặn dò hai người thêm vài câu thì Hạ Tình tìm đến, gọi các cô qua ăn bánh dày. Bánh dày năm đó cắt lát, cho vào nồi xào lên, mềm dẻo dính răng, lại vừa ngọt vừa cay. Nồi bánh dày của Vương Nhiên rốt cuộc quá nhão, không tạo hình được, bị mọi người chia nhau chấm đường ăn như bánh mochi luôn. Lý Thốn Tâm bưng bát đứng bên ngoài. Bánh dày nóng hổi rất dai, đường đỏ và mật ong tan chảy thành nước đường ngọt ngào còn vương mùi thơm gạo nếp. Lý Thốn Tâm cảm thấy sống mũi rơi xuống một điểm lạnh buốt. Cô ngẩng đầu hà ra một hơi trắng, nhìn thấy dưới màn trời từng bông tuyết như tro bụi chậm chậm rơi xuống, tuyết rơi rồi. Cô ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời, phát hiện tầm mắt thoáng đãng lạ thường, không có ngọn cây cao chiếm cứ một góc nhìn. Cô chỉ thấy bầu trời xám xịt. Cúi đầu xuống, thấy người trong nhà đông như nước thủy triều, một mảng đen kịt, hơi người nung nóng cả không khí nơi này. Nhìn căn phòng của mình, cô hơi không nhớ nổi dáng vẻ lúc mới đến đây. Hạ Tình bưng bát đi ra, tò mò đứng cạnh cô, nhìn theo tầm mắt cô vào trong, cô nhìn gì thế? Lý Thốn Tâm nói, tôi cảm thấy ngực hơi nghẹn. Nhan Bách Ngọc đi tới hỏi, hai người đứng đây làm gì? Hạ Tình nói, à, trưởng thôn ăn bánh dày bị nghẹn,